Chờ khi Thanh Nhi quay lại xe, Đông Huệ Như ngồi trên xe không có Đường Tứ Tứ, đã sớm bị dọa tới hôn mê. Thanh Nhi nhìn thấy gương mặt Đường Tứ Tứ có vẻ thống khổ, nàng hoảng sợ, cúi đầu quan sát thì thấy y bào dưới thân Đường Tứ Tứ đã nhớm một mảng máu, sắc mặt nàng hoảng hốt. Thanh Nhi, mau cho Sa Phu đánh xe, ta sắp sinh rồi. Đường Tứ Tứ đỡ lấy bụng, quả quyết ra lệnh cho Thanh Nhi. Nữ nhân sinh con giống như một chân bước vào quỷ môn quan. Thanh Nhi vừa nghe Đường Tứ Tứ nói như vậy, lập tức hạ lệnh phu xe. Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng biết tin Đường Tứ Tứ sắp sinh, lúc này hắn không còn chú ý tới Dạ Kiều Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng trừng mắt với Dạ Kiều Cửu, sau đó bỏ lại một câu: Dạ quốc chủ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau cùng hắn quét mắt tới Đường Vân Nhiễm trong lòng Dạ Kiều Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng vớt tay áo lên kiệu, giơ mã tiên lên, xe ngựa liền rời khỏi. Binh lính mặc nhung trang màu vàng chỉnh tề, thu binh đi theo sau Mộ Dung Nhược Hồng rời khỏi. Dạ Kiều Cửu đứng lặng tại chỗ, sau khi đám người đó rời đi, thần sắc tà mị trên mặt nhanh chóng thay bằng nét mặt căm ghét. Hắn thản nhiên ném Đường Vân Nhiễm xuống đất, miệng vết thương trên người Đường Vân Nhiễm vỡ ra, đau đớn kịch liệt khiến ả kêu gào thảm thiết. Một trận gió đêm thổi qua khiến lá cây rụng bay tán loạn. Ngày sau đó, một hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng nói: Đem Đường Vân Nhiễm trở về, có thể cứu thì cứu, không sống nổi thì để ả chết là được rồi. Hắc y nhân gật đầu lĩnh mệnh. Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm, ánh mắt thâm trầm. Đồng thời phái người theo dõi phủ Cửu Thiền Tuế, có chuyện gì thì phải nhanh chóng báo lại cho ta biết. Dạ Kiêu Cửu nắm tay Thanh Quyền đánh lên thân cây bên cạnh. Đáng giận, quân cơ lạc bảo vệ nữ nhân của hắn quá tốt, người bên cạnh đều là cao thủ tuyệt đỉnh, mất đi cơ hội đêm nay cũng không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo nữa. Đêm nay Tiết Thần Y bận rộn nhiều việc, hắn vừa chăm cứu Mộ Dung Quân Thương thì người phủ Cửu Thiền Tuế lại tới thúc giục hắn. Biết tin Đường Tứ Tứ đau bụng muốn sinh, Tiết Thần Y kích động, ngân châm trên tay cũng không chuẩn xác, sai sót ngẫu nhiên khiến Mộ Dung Quân Thương tỉnh lại. Mộ Dung Quân Thương mơ mơ màng màng mở to mắt, hắn nghe được giọng Tiết Thần Y cùng một hồi âm thanh huyên náo: Ta đi, đứa bé này thật sự biết chọn thời gian, cố tình nhằm vào lúc này mà chui ra. Ta giải quyết xong việc ở đây thì lập tức sẽ qua đó. Mộ Dung Quân Thương khẽ run lên. Nàng sắp sinh con sao? Tiết Thần Y quay đầu lại, thấy Mộ Dung Quân Thương đã tỉnh, hắn đáp khô khan. Đúng vậy, ta không thể ở lại nơi này lâu được, ta qua đó nhìn xem. Quỷ thiếu đạo đức đã dặn ta phải luôn bên cạnh Đường nha đầu sinh con. Lòng người đều là máu thịt, Tiết Thần Y và quân cơ lạc có quan hệ tốt, Đường Tứ Tứ sắp sinh, hắn đương nhiên phải giúp quân cơ lạc, Mộ Dung Quân Thương không hề quan trọng. Tiết Thần Y bắt đầu thu dọn hòm thuốc, Mộ Dung Quân Thương mím môi cười thản nhiên, nhẹ nhàng nâng mi, bỗng nhiên nói: Thật sự xin lỗi. Tiết Thần Y cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Quân Thương, ánh mắt Mộ Dung Quân Thương chân thành tha thiết, nói tiếp: Thật sự xin lỗi, bản vương đã từng làm những việc xấu xa ti bỉ như vậy, bản vương muốn nói lời xin lỗi với người và đồ đệ của người. Tiết Thần Y cúi đầu, trên mặt không hề biểu hiện một chút hờn giận. Xin lỗi cũng đã không còn kịp nữa rồi, đứa trẻ bị ngài sát hại cả đời ta đều ghi nhớ kỹ càng. Mí mắt Mộ Dung Quân Thương run rẩy, giọng nói nghẹn ngào: Thật xin lỗi. Tiết Thần Y thu dọn hòm thuốc xong, cắp lấy hòm thuốc, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, nói với Mộ Dung Quân Thương: Ta và đồ đệ của ta sẽ không nhận lời xin lỗi của ngài. Hiện tại ta cứu ngài cũng chỉ vì ta là đại phu. Được rồi, ta đi qua chỗ Đường nha đầu, ngài tự giải quyết cho tốt, hậu sự của ngài cũng là công đạo. Tiết Thần Y thẳng lưng dứt khoát rời khỏi. Mộ Dung Quân Thương buồn bã, hàng lông mi run rẩy, khóe miệng cũng rũ xuống. Gã sai vặt đi theo hắn tiến tới, cẩn trọng nói: Nhiếp chính vương, ngài cần gì cứ phân phó cho tiểu nhân. Mộ Dung Quân Thương tỉnh táo trở lại, hắn nói với gã sai vặt: Người sai người quan sát phủ Cửu Thiền Tuế, có tin tức gì thì báo với bản vương. Gã sai vặt nhận mệnh lệnh rồi lui ra ngoài. Không bao lâu sau, gã sai vặt lại bưng chậu nước ấm đi tới, cẩn trọng hồi bẩm với Mộ Dung Quân Thương đang nằm trên giường. Vương gia, phủ cũ thiên tế truyền tới tin tức quân phu nhân vỡ ói, đứa nhỏ sắp được hạ sinh. Hiện tại các bà đỡ có kinh nghiệm trong hoàng thành đều được mời tới phủ cũ thiên tuế. Mộ Dung Quân Thương nghe xong nhẹ nhàng khép mí mắt, không nói gì. Người giúp ta mang cây sáo ta thích nhất tới đây. Tinh thần Mộ Dung Quân Thương vô cùng tốt, hắn gắng gượng ngồi dậy khỏi giường. Gã sai vặt nhanh chóng mang cây sáo tới cho Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương cẩn thận ngắm nghía sáo trúc trong tay, đây là cây sáo trước kia mẫu phi tặng cho hắn. Đem cây sáo đặt bên miệng, hắn thổi nhẹ nhàng mấy hơi, tiếng sáo du dương điền từ trong phòng phiêu đãng bay ra ngoài. Ký ức tuổi thơ khoái hoạt cũng hiện lên. Hoa mai rơi rơi, mẫu phi ôm lấy hắn nhỏ bé. Trong ngự hoa viên, mẫu phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của hắn, dẫn hắn đi dạo bên hồ trong ngự hoa viên. Còn nữa, mẫu phi hắn dạy hắn viết chữ, dạy hắn học bài. Hắn có thể nhớ rõ những chuyện vui vẻ cùng mẫu phi trước kia, nhưng lại không nhớ rõ những tính toán mưu mô đã hại bao nhiêu người vô tội. Khi hắn còn sống, được thì ít mà thứ mất đi lại quá nhiều. Hắn thật sự cô đơn, trong cuộc sống của hắn không có sung sướng, chỉ có toàn tính khôn lường. Kết quả hết thảy chỉ là giấc mộng, đẹp không hề có thật, rốt cuộc hắn chỉ là một kẻ thất bại. Một giọt nước mắt trong suốt dâng trào nơi khóe mắt rồi rơi xuống thảm gấm. Tiếng sáo của Mộ Dung Quân Thương cũng lên cao mãnh liệt như tâm tình của hắn hiện giờ. Hơn 20 năm sống trong sự tầm thường, nay chỉ đổi lại một chữ hối. Tiếng sáo từ bỗng xuống trầm, cuối cùng im bặt. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm mênh mang, một ngôi sao sáng chói kéo theo cái đuôi dài xẹt qua bầu trời. Đường Tứ Tứ ở trong phòng, thị nữ và bà mụ ra ra vào vào, tiếng gào thét đau đớn của Đường Tứ Tứ không ngừng truyền ra. Trong hành lang, Tiết Thần Y và một nhóm lớn thủ hạ tâm phúc của quân Cơ Lạc đều tập trung ở đây. Mười mấy nhóm đại lão gia rộn ràng nhốn nháo đều đổ về hành lang. Trong phòng như thể gió thổi cỏ lay, khiến nhóm đại lão gia vô cùng khẩn trương. Tiết Thần Y sớm bị tiếng gào khóc Đường Tứ Tứ làm cho tâm rối loạn, chắp tay sau lưng không ngừng đi qua đi lại trong hành lang. Nhưng mỗi lần hắn đi được vài bước thì lại bị người khác ngăn lại, tới tới lùi lùi hơn 10 lần. Tiết Thần Y ôm trán, trong lòng than ngắn thở dài. Quỷ thiếu đạo đức thật là không tốt, lại khiến tính mạng nữ nhân hắn yêu thương gặp nguy hiểm. Cho dù hắn không ở Tiêu Quốc, nhưng vẫn sắp xếp chuyện của Đường nha đầu thỏa đáng. Hắn nghĩ, nếu đêm nay Đường Tứ Tứ sinh con có gì không hay xảy ra, hơn 10 nhóm đại lão gia và hắn phỏng chừng sẽ bị quỷ thiếu đạo đức trở về liền chỉnh đốn không nương tay. Tiết Thần Y vừa nghĩ vậy liền ngẩng đầu, lờ đãng nhìn thấy một ngôi sao sáng kéo dài theo cái đuôi xẹt ngang qua bầu trời. Mà đúng lúc này, trong phòng Đường Tứ Tứ đột nhiên truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Vì tiếng khóc nỉ non thanh thúy này mà tinh thần của các nhóm đại lão gia trong hành lang đều chấn động. Rốt cuộc, tâm trạng Tiết Thần Y cũng thả lỏng, cửa phòng được người ở bên trong mở ra, Thanh Nhi đi ra ngoài. Một người liền vội nhảy lên trước, hỏi han: phu nhân sinh trai hay gái? Còn nữa, đứa trẻ giống ai chứ? Đường Tứ Tứ sinh con, Thanh Nhi vui vẻ tới lông mày cũng nhướng cao, cười nói: là một công tử, giống như tiểu thư nhà ta. Tiết Thần Y gian nan chen chút tiến tới, quan tâm hỏi: hiện tại Đường nha đầu thế nào rồi? Thanh Nhi cao hứng nói: tiểu thư nhà ta rất mệt mỏi, sinh xong thì đã ngủ rồi. Nhưng trước khi ngủ, người bảo nô tỳ nói lời cảm ơn với các vị đại nhân. Trong ngự trù có chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, các vị đại nhân có thể tới uống chén rượu làm ấm người. Thanh Nhi vừa nói xong, liền có quản gia tới thỉnh những người trong hành lang tới phòng khách, ở nơi đó đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn ngon. Bên ngoài phủ của Thiên Tuế, Đường Tử An vội vàng phi ngựa chạy tới. Vừa vào trong phủ, hắn liền tới thẳng phòng Đường Tứ Tứ. Trong hành lang, Tiết Thần Y vẫn còn đấy. Đường Tử An lau mồ hôi, kích động hỏi: vừa rồi có người tới báo, nhị tỷ của ta sinh, là một bé trai có phải hay không? Tiết Thần Y nhìn hắn một cái, gật đầu liên tục. Kỳ thật Đường Tử An sớm đã biết nhị tỷ hắn sinh con, nhưng hiện giờ Đường lão phu nhân quản Đường Tử An quá nghiêm khắc, không cho hắn ra ngoài. Đường Tử An đành lén lút chạy tới. Hiện tại được Tiết Thần Y xác thực tin tức, hắn vô cùng vui mừng, lập tức xoay mấy vòng tại chỗ, miệng hôi lên vô cùng ngốc nghếch. Ta được làm cậu rồi. Tiết Thần Y khẽ thở dài, trong lòng vui vẻ thay quỷ thiếu đạo đức. Nhưng sau khi đứa bé được sinh ra, tới lúc đó phải lấy máu thử, Quân Cơ Lạc là thái giám giả cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Hắn bắt đầu sầu muộn thay cho quỷ thiếu đạo đức và Đường nha đầu. Trong phủ nhiếp chính vương, gã sai vặt bẩm báo tin tức Đường Tứ Tứ sinh với Mộ Dung Quân Thương. Nhưng lần này hắn vừa tiến vào trong phòng liền thấy cây sáo Mộ Dung Quân Thương thích nhất rớt trên mặt đất, mà thân hình Mộ Dung Quân Thương trên giường đã cứng đờ. Chủ tử! Gã sai vặt hô lên một tiếng. Một đêm này, nhiếp chính vương Tiêu Quốc Mộ Dung Quân Thương đã không còn sinh mệnh. Sau hơn một tháng chịu đựng bệnh tật dày vò, hắn đón nhận cái kết cho sinh mệnh chỉ kéo dài hơn 20 năm. Mà cũng trong đêm đó, phủ của Thiên Tuế nghênh đón một sinh mệnh mới, chào đời. Sau khi đứa nhỏ được sinh ra được 3 ngày, Quân Cơ Lạc ở ngàn dặm xa xôi đã biết được tin mình chính thức trở thành cha. Nhất thời không có lời nào để biểu đạt tâm tình vui sướng của hắn. Giờ khắc này hắn thiết tha có thể nhanh chóng hoàn thành chuyện ở Trần Quốc, trở về với nữ nhân hắn yêu thương và đứa con hắn đã mong đợi suốt 10 tháng. Trong sương phòng tinh xảo xa hoa, trong tay già kiêu cửu bưng chén rượu, hắn tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhếch lên tà mị tùy ý. Chủ tử, phu nhân của Quân Cơ Lạc đã sinh, là con trai. Hắc y nhân quỳ trên mặt đất, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào. Chén rượu trên tay già kiêu cửu khẽ rung lên, ngay sau đó rắc một tiếng, chén rượu trong tay bị nghiền nát, rượu từ trong bàn tay hắn rơi vãi trên mặt đất. Hắc y nhân quỳ trên đất không có mệnh lệnh nên không dám có bất kỳ hành động gì. Già kiêu cửu lấy khăn tay từ trong tay áo thản nhiên lau khô bàn tay ẩm ướt, nói với thủ hạ của người: vô luận là dùng biện pháp gì, phải theo lệnh ta trà trộn được vào phủ cũ Thiên Tuế. Lau khô rượu trên tay, già kiêu cửu lại duỗi tay lấy một chiếc cốc khác rót rượu. Hắc y nhân lãnh mệnh lại đột nhiên nhớ ra một việc, bẩm báo với hắn: quốc chủ, nhiếp chính vương Tiêu Quốc Mộ Dung Quân Thương đã chết rồi. Già kiêu cửu theo thói quen vuốt cằm, đôi mắt hiện lên tia sáng. Ta nhớ không nhầm thì hoàng đế Tiêu Quốc Mộ Dung Nhược Hồng có muội muội tên là Mộ Dung Vân Tiện. Ta muốn biết thêm về nữ nhân này, người phái người đi thăm dò nàng ta đi. Chờ sau khi hắc y nhân rời đi, già kiêu cửu bưng chén rượu lên, đem rượu màu cam trong ly một hơi uống cạn, sau đó đứng dậy rời khỏi sương phòng. Phía chân trời phía đông đã dần hiện lên phần sáng trắng. Sáng sớm trên đường lớn tiểu thương cũng đã bày hàng hóa. Dạ kiêu cửu đi trên đường, cuối cùng dừng trước một hồng lâu. Bởi vì là buổi sáng sớm nên ở cửa không có cô nương đứng đón khách. Dạ kiêu cửu đứng trước cửa một lát rồi vất tay áo rời khỏi. Tới khi mặt trời lên cao, cuối cùng dạ kiêu cửu lên đỉnh một ngọn núi ở ngoài ô. Đứng trên đỉnh núi, hắn có thể nhìn thấy tòa thành rộng lớn đang bị ánh sáng mặt trời bao phủ. Không bao lâu sau, vầng sáng hồng hồng của sáng sớm tinh mơ bị ánh nắng mặt trời rực rỡ thay thế. Ánh sáng huy hoàng nhanh chóng phủ kín toàn bộ vạn dặm non sông. Già kiêu cửu khép mi mắt, hít một hơi thật sâu, trong lòng ngực trào trực cảm xúc không lời nào có thể diễn tả. Hắn tưởng tượng một ngày nào đó hắn sẽ trở thành quân vương mạnh nhất trên đại lục. Hắn muốn là người sáng lập nên một đế quốc mạnh mẽ nhất. Còn dân của già kiêu cửu hắn không bao giờ đói khát, không có chiến tranh, không có chính sách tàn bạo, mỗi người đều không phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Trong phòng ấm áp vui vẻ, Thẩm Hoa Dung cẩn thận đưa đứa bé được bọc trong tã lót cho Đường Tử An, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc nhắc nhở: Tử An, cháu phải cẩn thận, không được làm đau cháu trai đâu đấy. Đường Tử An phấn khích đỡ lấy đứa bé còn nhiều nếp nhăn, nhẹ giọng nói: Nhị tỷ, nó xấu quá. Thẩm Hoa Dung cười: Trẻ con vừa sinh đều như vậy, sau vài ngày thì sẽ đẹp hơn thôi. Tuy rằng Đường Tử An cảm thấy đứa bé có hơi xấu, nhưng khi thấy đứa bé mở to đôi mắt đen lấy to tròn nhìn hắn, tâm của hắn vẫn mềm nhũn, một loại cảm giác kiêu ngạo, tự hào khi được làm cậu dâng trào. Khi nhị tỷ hắn còn đang mang thai đứa nhỏ, đầu óc hắn đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch, sau này muốn lôi kéo cháu trai hắn chơi cùng, muốn dạy nó viết chữ vẽ tranh, muốn kể chuyện xưa cho nó. Khi nó bị người khác bắt nạt, hắn nhất định sẽ đứng ra bên vực nó. Chờ khi nó trưởng thành muốn kết hôn lập gia đình, hắn nhất định giúp nó chuẩn bị thật nhiều sính lễ. Nhị tỷ, cháu tên là gì vậy? Đường Tử An ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ đang nằm trên giường. Đường Tứ Tứ vừa được làm mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng thuần khiết tràn ngập vui sướng. Trước khi rời đi, tỷ phu đệ nói nếu là con trai thì gọi là Xú Xú, con gái thì gọi là Đậu Đậu. Đường Tứ Tứ cười đáp. Đường Tử An nghe xong liền cúi đầu, nhẹ giọng giả tạo nói: Xú Xú. Đứa trẻ được Đường Tử An ôm trong ngực có vẻ vô cùng thích hắn. Đường Tử An vừa gọi nó một tiếng, nó liền xếp miệng nở nụ cười vui vẻ, hai cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy. Đường Tử An thấy đứa nhỏ cười với hắn thì vui vẻ cười ngây ngô. Lúc này Thẩm Hoa Dung và Đường Tứ Tứ nhìn một cảnh mắt to nhìn mắt nhỏ, vô cùng vui vẻ. Thẩm Hoa Dung nhìn thấy cảnh ấm áp này lại nhớ tới nhi tử và tướng công mình. Bà biết hai người họ rất yêu thương che chở cho người nhà. Nếu hiện tại bọn họ ở đây nhìn thấy biểu muội cháu gái mình sinh con, không chừng còn có biểu cảm ngây ngô ngốc nghếch hơn cả Đường Tử An. Bà vụng trộm lau nước mắt. Đường Tứ Tứ trông thấy thế nhẹ nhàng an ủi bà: Mợ, người đừng đau lòng, hai người bọn họ nhất định sẽ bình an thôi. Thẩm Hoa Dung vội vàng lau mặt mũi, gật gật đầu, sau đó liền cười sang chuyện khác. Tứ Tứ, tuy rằng người ta nói trẻ con gọi tên xấu mới dễ nuôi, nhưng cái tên Xú Xú này thì cũng quá khó nghe rồi. Đường Tứ Tứ mím môi khẽ cười, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn Đường Tử An. Người nào đó rất giỏi giả dối, miệng thì nói sinh con trai hay con gái đều là con hắn, lại sợ con sinh ra không giống hắn, nên mới có cái chuyện đặt nhũ danh có sự cách biệt như thế. Con trai gọi là Xú Xú, con gái gọi là Đậu Đậu. Hắn rất sợ đứa nhỏ lớn lên sẽ giống Tử An, cho nên trong lòng không chờ mong đứa con trai bằng con gái. Nếu hiện tại hắn thấy Tử An nhà nàng cùng con hắn hòa hợp như vậy, phỏng chừng hắn sẽ lại lên cơn ghen. Lòng dạ nam nhân có đôi khi so với lòng dạ tiểu nhân cũng không bằng. Xú Xú bị Đường Tử An đùa nghịch một lúc liền ngủ. Đường Tử An cẩn thận đưa nó cho Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ ôm lấy con, nhìn không được hôn nhẹ lên gương mặt mập mạp của nó. Nhị tỷ, Xú Xú không hổ là cháu của đệ, nói lớn lên nhất định sẽ rất giống đệ. Đường Tử An huênh hoang nói, hoàn toàn không có ý thức nếu hắn nói như vậy trước mặt Quân Cơ Lạc thì nhất định sẽ bị Quân Cơ Lạc kéo ra ngoài tâm sự. Thẩm Hoa Dung cũng nhẹ nhàng sờ sờ mũi nhỏ của đứa bé, cười nói: Tử An, hiện nay cháu đã có cháu trai rồi, sau này cháu không còn là cháu nhỏ nhất của mợ nữa, cũng không thể bướng bỉnh giống như trước, phải học tập theo cậu cháu để làm tấm gương tốt cho cháu mình. Ta còn nhớ khi mẫu thân cháu vừa sinh nhị tỷ của cháu, cậu cháu vừa đánh thắng trận, khi đó ông ấy còn chưa kịp thay binh phục trên người, cậu cháu nhận được tin tức muội của ông ấy sinh con. Đêm đó ông cưỡi ngựa suốt đêm trở về hoàng thành. Ông ấy tới hoàng thành, nhìn thấy đứa bé bộ bẩm đáng yêu đã vô cùng vui mừng. Nói tới đây, Thẩm Hoa Dung bỗng nhiên phì cười nói: Bất quá cũng phải nói, mợ và biểu ca của cháu số thật khổ. Khi mợ sinh biểu ca, ông ấy cũng không biểu hiện vui vẻ như vậy. Biểu ca của cháu từ nhỏ tới lớn, nếu làm sai chuyện gì, liền bị ông ấy rút roi da ra trừng phạt. Nhưng đối với nhị tỷ của cháu, nếu ông ấy có cái gì tốt thì đều muốn giữ lại cho con bé. Cậu của cháu coi nhị tỷ của cháu như nữ nhi thân sinh vậy. Thẩm Hoa Dung nói tới đây, nước mắt lại không kìm được rơi xuống. Đương nhiên bà là trưởng bối sẽ không ghen tị với mẫu thân Đường Tứ Tứ, chỉ là khi bà nhắc tới chuyện này lại nghĩ tới tướng công và nhi tử đang ở Trần Quốc xa xôi. Đường Tứ Tứ an ủi Thẩm Hoa Dung, Thẩm Hoa Dung ngừng khóc. Thanh Nhi từ phía sau đi tới. Đường Tứ Tứ thấy ánh mắt Thanh Nhi có vẻ trốn tránh liền hỏi: Có chuyện gì vậy? nàng nhẹ giọng bẩm báo: "Tiểu thư, có một nhóm đại nhân từ bên ngoài đến, nói trước khi Cửu Thiên tới đi có chuẩn bị ba kiện lễ vật cho người, nói chờ người sinh tiểu công tử sẽ tặng cho người. Lúc trước người đang sinh tiểu công tử nên bọn họ không tiện quấy rầy. Hôm nay bọn họ nói muốn thay Cửu Thiên Tuế đem phần lễ vật đệ nhất này đem tới." "Còn tặng lễ vật sao? Tứ tứ, lúc này mợ thật sự hâm mộ cháu. Tại sao lão cha và lão nương ta lại sinh ta ra sớm như vậy chứ? Không thì ta đã có thể làm quân phu nhân rồi." Thẩm Hoa Dung chuyển buồn thành vui, cười đùa vui vẻ nói. Đường Tư Tứ nâng hàng mi tuyệt đẹp, hai mắt trong veo nhìn Thanh Nhi rồi nói: "Thanh Nhi, người nói với bọn họ rằng đứa nhỏ đang ngủ, ta cũng không tiện ra ngoài gặp khách, bảo bọn họ không cần phải đưa lễ vật tới." Với tính cách khoáng đạt của Quân Cơ Lạc, nàng không nghĩ cũng biết người này nói tặng lễ vật cho nàng thì nhất định toàn bộ người trong hoàng thành cũng đều biết, đến lúc đó sẽ thêm náo động. Thanh Nhi che miệng cười: "Nhị tiểu thư, khó được Cửu Thiên Tuế tốn tâm tư chuẩn bị lễ vật, người cứ ra xem đi." Lần này Thanh Nhi không được lệnh của Đường Tứ Tứ liền rời khỏi gian phòng. Không bao lâu sau, Tiết Thần Y tiến vào, trong tay Tiết Thần Y cầm một phong thư đưa cho Đường Tứ Tứ: "Người canh giữ bên ngoài, làm ta không biết làm sao tiến vào được. Lão già như ta phải nhờ người giúp sức mới vào được đấy. Đường nha đầu, đây là thư tướng công ngươi gửi cho ngươi. Cái tên quản quan này thật là rất yêu thương người đấy, khiến người ta thật là ghen tị mà." Trong lòng Tí Thần Y vô cùng chế nhạo, không phải chỉ là sinh con thôi sao, xem lão già như hắn là cái dạng gì, vì tiểu nương tử của hắn mà phải chuẩn bị lễ vật. Đường Tư Tứ mở phong thư, chữ viết trên thư đúng là chữ Quân Cơ Lạc. Đường Tư Tứ đưa mắt nhìn xuống, nội dung đại khái là: bởi vì nàng sinh mà hắn không có bên cạnh, cho nên cảm thấy vô cùng có lỗi với Tứ Tứ. Tuy rằng hắn không thể cùng nàng chứng kiến con sinh ra, nhưng vì thưởng cho nữ nhân đã vì hắn mà sinh con, hắn đã chuẩn bị ba phần lễ vật. Lễ vật thứ nhất là, trước kia hắn chưa từng nói với nàng, khi bọn họ vừa thành thân, hắn lấy danh nghĩa của nàng gửi chút bạc trong ngân hàng tư nhân lớn nhất hoàn thành. Số bạc này đủ để nàng và con sống không lo cơm áo trong nửa đời. Cảm giác Đường Tứ Tứ khi xem xong lễ vật đầu tiên chính là chán ghét. Cái gì mà nàng và con không cần phải lo cơm ăn áo mặc nửa đời sau? Chẳng lẽ hắn sẽ không trở lại sao chứ? Nàng gấp lại thư bỏ vào trong bao thư, nói với bọn họ hai phần lễ vật sau cũng không cần mang tới. Lễ vật đầu tiên của hắn ta không thích. Đường Tứ Tứ ngẩng đầu nói với Tiết Thần Y. Tiết Thần Y nói: "Khó mà làm được. Lễ vật thứ hai ngươi không cần, nhưng có một đống người ở bên ngoài cầu cũng không được. Tóm lại ngươi cứ chờ xem." Tiết Thần Y không biết rốt cuộc lễ vật thứ nhất mà Quân Cơ Lạc tặng cho Đường Tứ Tứ là gì, nhưng phần lễ vật thứ hai hắn cũng biết một chút. Thẩm Hoa Dung muốn xem một chút rốt cuộc Quân Cơ Lạc tặng lễ vật gì cho Đường Tứ Tứ, nhưng Đường Tứ Tứ đem thư cất dưới gối, tâm trạng đang vui vẻ cũng bởi vì lễ vật này của hắn mà khiến cho không vui. Tiết Thần Y nhìn vẻ mặt Đường Tứ Tứ là biết Quân Cơ Lạc nịnh sai chỗ, vốn đang định vui sướng khi có người gặp họa, nhưng lời ra khỏi miệng lại thành: "Đường nha đầu, quỷ thiếu đạo đức đã làm thái giám lâu như vậy rồi nên bị choáng váng. Ta cam đoan phần lễ vật thứ hai nhất định người sẽ thích." Đường Tứ Tứ gật đầu lấy lệ. Đến ban đêm, chờ khi đứa nhỏ ngủ say, nàng nằm trên giường lấy lá thư của Quân Cơ Lạc ra xem lần nữa. Quân Cơ Lạc là người có tâm tư kín đáo, nếu đã tặng nàng lễ vật, sao hắn có thể viết trên thư tặng nàng chút bạc để nửa đời sau nàng và con không phải lo cơm ăn áo mặc chứ? Sao hắn không nhớ lại trước kia còn nhắc nhở nàng chờ hắn? Chẳng lẽ hắn đang tính toán chuyện gì? Ngày hôm sau, mặt trời mọc lên như lẽ thường. Đến chiều, Mộ Dung Nhược Hồng ngồi nghiêm chỉnh đang bàn luận với các quan viên về đề cương chiến sự. An Công Công đột nhiên kích động tiến vào, cao hứng nói: "Hoàng thượng, đại hỷ, đại hỷ." Mộ Dung Nhược Hồng nghe thấy chữ hỷ, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng, nói mau, có chuyện gì? Từ 800 dặm xa xôi, tiền tuyến truyền tới tin tức đại quân Trần Quốc muốn tấn công Quỳnh Châu, lại bị xuyên sử Quỳnh Châu đem người tới chặt đầu chủ sói Trần Quốc. Nhất thời đại quân Trần Quốc như rắn mất đầu, hiện tại quân tâm rối loạn. Hơn nữa, đầu của chủ sói Trần Quốc đã bị đem về hoàn thành. Mộ Dung Nhược Hồng vỗ tay thật mạnh, cười lớn. An công công, lập tức chuẩn bị tấu chương, trẫm muốn thưởng thật hậu hĩnh cho các vị nhân sĩ có công. An công công rụt rè nói thêm: Xuyên sử Quỳnh Châu trước đó nhận mệnh lệnh của Cửu Thiên Tuế. Xuyên sử nói bọn họ lẻn vào đại danh địch khi người của Cửu Thiên Tuế đã xử lý hết thảy, bọn họ chỉ việc đi trảm đầu người. Mà đây là Cửu Thiên Tuế vì lấy lòng quân phu nhân muốn tặng lễ vật này cho nàng, hoàng thượng ban thưởng bọn họ không nhận nổi. Lễ vật thứ hai của quân Cơ Lạc khiến Đường Tứ Tứ vô cùng vừa lòng. Chủ sói của quân Trần bị chém đầu, việc này tạo nên cơ hội tốt cho quân đội Tiêu Quốc. Là người Tiêu Quốc chứng kiến đại quân Trần Quốc tùy ý sẫm đạp lên ranh giới Tiêu Quốc, nàng đương nhiên hy vọng có thể sớm đánh đuổi bọn chúng ra khỏi lãnh thổ Tiêu Quốc. Bởi vì lễ vật thứ hai này thật sự hợp ý Đường Tứ Tứ, nên nàng bắt đầu có chút mong chờ phần lễ vật thứ ba của quân Cơ Lạc. Mà quân Cơ Lạc cũng chưa bao giờ làm Đường Tứ Tứ phải thất vọng. Lễ vật thứ ba hắn tặng cho Đường Tứ Tứ, khi đó đã là ngày thứ năm Đường Tứ Tứ sinh con. Từ Trần Quốc truyền tới tin tức, ở phía tây bắc Trần Quốc và biên cảnh phía tây nam, một vài tộc người Du Mục cường thịnh đồng loạt phát động chiến tranh tại biên cảnh Trần Quốc. Những người trong tộc Du Mục có sức khỏe dồi dào, thân hình lực lưỡng, sức chiến đấu cũng không hề yếu kém. Trong quá khứ, những tộc người Du Mục này cũng từng khởi nghĩa, nhưng vì không có trận tuyến thống nhất nên không gây ảnh hưởng lớn đối với Trần Quốc. Nhưng lúc này đây, những tộc người Du Mục lại trong một đêm đồng loạt tấn công bất ngờ mấy tòa thành trì ở biên cảnh Trần Quốc. Chỉ trong một đêm đó, tộc người Du Mục đã bất ngờ tấn công thành công các Mộc Đan, Địch Cao, Mùa Đề Đông chờ vài tòa thành lớn. Tuy rằng cuối cùng không công chiếm thành công vài tòa thành trì, nhưng bởi vì chiến sự này mà Trần Quốc không thể không điều động binh lực trợ giúp nơi xảy ra chiến sự. Mà đối với Trần Quốc, khó giải quyết không chỉ có chuyện này. Tại trận tuyến tiền phương của Tiêu Quốc và Trần Quốc, bởi vì chủ sói đại quân Trần Quốc bị chém đầu, từ trên xuống dưới lòng quân Tiêu Quốc đều được cổ vũ. Quân đội Tiêu Quốc thừa thắng xông lên, quân Trần Quốc tổn thất nghiêm trọng, không dám tấn công Quỳnh Châu, chỉ có thể lui quân. Nhân lúc này, Tiêu Quốc tập trung 6 vạn đại quân chặn đánh đường lui của Trần Quốc. Trần Quốc không thể rút quân, liền có ý đồ vòng qua Quỳnh Châu tấn công Cánh Châu. Từ trước tới nay, Cánh Châu là nơi dễ thủ khó công, lại là đất phong của tứ hoàng tử. Trần Quốc tấn công mà không được, còn bị Tiêu Quốc vây đánh từ phía sau. Nhất thời, Trần quân chỉ có thể đóng quân tại chỗ, rơi vào thế cục giằng co. Kết quả này nằm ngoài dự kiến của Già Kiêu Cửu. Già Kiêu Cửu không phái binh tiếp tục trợ giúp nữa. Hơn nữa, cho dù hắn muốn phái binh cũng không còn binh lực để dùng. Để phòng trừ biên cảnh Trần Quốc bị tộc người Du Mục xâm nhập, Trần Quốc điều động một bộ phận binh lực chạy tới biên cảnh. Hiện tại các nước trung lập cũng không có bao nhiêu binh lực có thể trợ giúp chiến sự với Tiêu Quốc. Già Kiêu Cửu nảy ra tính toán, mọi người đều nghĩ đại quân Tiêu Quốc và đại quân Trần Quốc sẽ có một trận chiến tranh sống còn, nhưng không ngờ Già Kiêu Cửu ở hoàng thành Tiêu Quốc lại phái sứ giả đi sứ Tiêu Quốc. Sứ giả tỏ ý muốn Trần Quốc và Tiêu Quốc kết quan hệ giao ban hòa thuận. Trần Quốc chủ Già Kiêu Cửu nguyện ý, muốn cầu thân chính muội của Nguyên Đế là Chiêu Vinh công chúa Mộ Dung Vân Tiện làm hoàng hậu, mong mỏi đời đời Trần Quốc và Tiêu Quốc hòa thuận. Vừa biết được tin này, quan viên Tiêu Quốc không thể không than thở, đầu óc hoàng đế Trần Quốc và Kiêu Cửu không có ai xoay chuyển nhanh bằng. Khi quân đội Trần Quốc thắng thì Trần Quốc kiêu ngạo ương ngạnh không ai bì nổi, mưu toan khiến Tiêu Quốc phải xưng thần với Trần Quốc. Nhưng hiện tại quân đội Tiêu Quốc đang chiếm thế thượng phong thì Trần Quốc lập tức muốn cùng Tiêu quân nghị hòa, lại muốn cầu thân thất công chúa làm hoàng hậu. Trên đời này sao lại có thể có chuyện tốt nào cũng để người Trần Quốc chiếm lấy chứ? Đương nhiên, có đồng ý hòa thân hay không cũng không phải do hoàng đế bù nhìn Mộ Dung Nhược Hồng quyết định. Mộ Dung Nhược Hồng phải chờ quân Cơ Lạc lên tiếng mới có thể quyết định chuyện này. Cho nên Mộ Dung Nhược Hồng cũng không trực tiếp đáp ứng sứ thần, chỉ có thể sai người sắp xếp nơi tạm nghỉ cho sứ thần Trần Quốc. Trong tẩm điện của thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện, sau khi Mộ Dung Vân Tiện biết được tin và kêu cửu phái sứ thần tới cầu thân thì vô cùng tức giận. Mộ Dung Nhược Hồng bãi triều liền đi qua chỗ của nàng ta. Vừa tới bên ngoài điện đã nghe được tiếng đồ vật bị ném vỡ. Hoàng đế Trần Quốc sao? Hắn đang nghĩ gì chứ? Bản cung không muốn gả cho cái loại người hoang dã đó. Trên khuôn mặt tuấn mỹ như tiên của Mộ Dung Nhược Hồng hiện lên vài phần u sầu. Hắn đứng khoanh tay yên lặng tiến vào trong tẩm điện. Cung nữ hầu hạ Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy Mộ Dung Nhược Hồng liền vội vàng hành lễ với hắn. Mộ Dung Nhược Hồng lắc lắc đầu ý bảo nàng lui ra ngoài. Mộ Dung Vân Tiện đang đập phá không hề phát hiện Mộ Dung Nhược Hồng tới. Nàng ta nóng nảy ném một cái bình hoa bình thường nàng ta rất thích xuống mặt đất. Bình hoa vỡ vụn thành từng mảnh. Mộ Dung Vân Tiện còn giận dữ la hét: muốn cưới bản công chúa cũng không nhìn xem chính mình như thế nào. Mộ Dung Vân Tiện đi quanh một vòng, thấy trên án thư có một cái đàn cổ. Ả xông tới ôm lấy đàn định ném xuống đất. Mộ Dung Nhược Hồng thật sự nhìn không nổi nữa, hắn bước nhanh tới trước vài bước ngăn lại hành động Mộ Dung Vân Tiện. Hoàng huynh, huynh tới vừa đúng lúc, muội không muốn gả cho Trần Quốc chủ và kiêu cửu. Nhìn thấy hoàng huynh mình thương yêu nhất, Mộ Dung Vân Tiện hô lên, túm lấy góc áo Mộ Dung Nhược Hồng rồi nói: hoàng huynh, Vân Tiện nghe nói trước kia và kiêu cửu hoang dâm vô độ, bên cạnh còn có vô vàn nữ nhân. Vân Tiện không muốn gả cho nam nhân như vậy, ta muốn nam nhân giống như Trị Hằng Liễu. Mộ Dung Vân Tiện kéo Mộ Dung Nhược Hồng ngồi xuống, rót cho Mộ Dung Nhược Hồng chén nước. Mộ Dung Nhược Hồng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn nàng. Vân Tiện, thân phận của hoàng huynh rất hổ thẹn, chuyện này muội cũng biết đấy. Muội hoài thân hay không cũng không phải do hoàng huynh dám quyết định. Hiện tại chúng ta cứ đợi Cửu Thiên Tuế từ Trần Quốc trở về rồi nói sao. Mộ Dung Nhược Hồng nhẹ giọng nói với Mộ Dung Vân Tiện, sau đó nói thêm một câu biện bạch cho bản thân. Nhưng theo hoàng huynh thấy thì quân Cơ Lạc sẽ không đồng ý gả muội tới Trần Quốc, cho nên muội không cần quá để ý tới chuyện hòa thân với Trần Quốc. Chỉ cần hoàng huynh của muội vẫn là hoàng đế Tiêu Quốc thì muội vẫn là công chúa Vân Tiện được sủng ái nhất. Nói thì nói như vậy, nhưng Mộ Dung Nhược Hồng nghĩ tới khi quân Cơ Lạc trở về, hắn nhất định sẽ tới cầu xin quân Cơ Lạc, cầu xin hắn không đưa Vân Tiện tới Trần Quốc, cầu xin hắn cho Vân Tiện một cuộc hôn nhân vừa ý. Nghe thấy việc chung thân đại sự của mình lại do tên quản quan quân Cơ Lạc quyết định, Mộ Dung Vân Tiện biểu cánh môi hồng nhuận, mất hứng nói: hoàng huynh, hiện tại quân Cơ Lạc không có ở Tiêu Quốc, huynh sao phải sợ hắn chứ? Không bằng thừa dịp hắn không ở Tiêu Quốc, hoàng huynh... Biết Mộ Dung Vân Tiện định nói gì, Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng đứng dậy, cắt ngang lời của nàng ta, lớn tiếng khiển trách. Vân Tiện, không được nói lung tung. Hắn nhìn quanh trong điện, xác định lời Mộ Dung Vân Tiện không bị người khác nghe thấy, mới dùng giọng nghiêm khắc nói với Mộ Dung Vân Tiện. Vân Tiện, ý của muội hoàng huynh biết, nhưng hoàng huynh từng trải hơn, cũng biết dự định của chính mình. Chuyện này về sau không được nói thêm nữa. Giết quân Cơ Lạc sao? Chỉ sợ sau khi quân Cơ Lạc chết, hoàng đế như hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Nếu nhìn từ góc độ khác thì hắn và quân Cơ Lạc đang ngồi trên một chiếc thuyền. Hoàng muội của hắn ngây thơ không hiểu chuyện giữa người với người, mới không thông cảm tình cảnh của hoàng đế như hắn. Mộ Dung Vân Tiện bị Mộ Dung Nhược Hồng răn dạy như vậy thì trong lòng tức giận, miệng nàng ta mắng chửi vài câu, sau đó mới ngu giận ngồi xuống ghế tự rót cho mình chén nước. Mộ Dung Nhược Hồng cảm thấy vừa rồi mình lên giọng có chút quá đáng, nên hắn hạ giọng dịu dàng an ủi Mộ Dung Vân Tiện. Vân Tiện, kỳ thật huynh muội chúng ta bây giờ rất tốt, mấy ngày tới đây muội cứ bình tĩnh chờ, còn chuyện hòa thân muội đừng để trong lòng. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện bất mãn, không nhịn được nhỏ giọng trách móc Mộ Dung Nhược Hồng là hoàng huynh vô dụng. Cũng may nàng ta nói nhỏ nên Mộ Dung Nhược Hồng mới không nghe thấy. Vì muốn an ủi hoàng muội của mình, khi Mộ Dung Nhược Hồng trở về tẩm điện liền sai cung nhân ban cho Mộ Dung Vân Tiện rất nhiều vật phẩm. Khi Lương Công Công rời đi, Mộ Dung Vân Tiện tỏ vẻ khinh thường đống vật phẩm rực rỡ sắc màu này. Nàng ta cầm lấy một viên ngọc cải trắng, nhếch khóe miệng thì thầm nói: hoàng huynh à, Ta nói ta thích nam nhân như Trì Hàng Liễu, huynh cũng không dám thưởng cho ta. Hiện tại ngay cả hôn sự của hoàng muội cũng phải xem sắc mặt của tình quạng quan đó mới dám quyết định. Hoàng đế như huynh vô cùng không có tiền đồ. Nàng ta ném viên ngọc cải trắng xuống đất, Mộ Dung Vân Tiện hừ lạnh. Bên cạnh, một thị nữ vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống tìm lại viên ngọc cải trắng vừa bị ném đi. Mộ Dung Vân Tiện ngồi lại trên ghế, hai tay chống má, cảm thấy trong cung thật sự buồn bã, nhàm chán. Thị nữ nhặt ngọc cải trắng ngẩng đầu, nói với nàng: "Công chúa, nô tỳ biết hôm nay là ngày 15, trong hào miếu chắc chắn rất náo nhiệt, không bằng chúng ta trốn ra ngoài." Ý kiến này vô cùng hợp ý Mộ Dung Vân Tiện. Ngày thường Mộ Dung Vân Tiện cũng không ít lần cải nam trang cùng cung nữ xuất cung, lúc này muốn ra ngoài cung, hai người cũng như thường lệ lẻn ra ngoài hoàng cung. Bên ngoài hoàng cung vô cùng vui vẻ náo nhiệt. Mộ Dung Vân Tiện cùng thị nữ đi lẫn trong đám đông, trong hào miếu người người chen chúc. Sau khi hai người đi dạo một vòng, liền bị đám người chen chúc không thoát ra nổi. "Tiểu thư, mau tới đây." Thị nữ cao giọng nói, chỉ vào một cây đại thụ tươi tốt trước mặt. Cây đại thụ trong miếu này tên là cây nhân duyên. Nghe nói nữ tử chờ gả, chỉ cần ném tơ hồng lên cây nhân duyên, liền có thể gả cho lang quân tốt. Nếu không được, thì nhân duyên cũng sẽ không thành. Mộ Dung Vân Tiện đứng dưới tán cây nhân duyên, đem sợi tơ hồng trên tay ném tới trên cây. Tơ hồng trên tay nàng liền bay tới cành cây cao, nhưng ngay sau đó sợi tơ hồng lại bị gió thổi rơi xuống đất. Mộ Dung Vân Tiện ngẩn người ra, liền ngồi xổm xuống lượm lại sợi tơ hồng rồi ném tới trên cây. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 13, nàng ta cũng không thể đem sợi tơ hồng mắc lên cành cây được. Mộ Dung Vân Tiện ủ rũ, trong lòng thầm mắng sợi tơ hồng không có mắt. Nàng ta là ai chứ? Nàng ta chính là hoàng muội mà nguyên đế sủng ái nhất. Lần thứ 19, nàng ta ném sợi tơ hồng vào trong không trung, đột nhiên trước mắt bị bao phủ một màu tuyết trắng. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt nàng. Người nọ nhặt sợi tơ hồng của Mộ Dung Vân Tiện, khóe miệng yêu dã khẽ nhếch lên, bước chân vững vàng thong dong đi tới trước mặt nàng. Nam nhân mặc một thân áo bào màu đỏ thẫm, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, nở nụ cười quyến rũ, có thể đoạt mất hồn phách của người khác. Nam nhân này tuấn mỹ như người trên trời xuống. Mộ Dung Vân Tiện ngắm tới ngay người, người nọ đem tơ hồng trên tay vô cùng thoải mái ném tới trên cây nhân duyên, tơ hồng liền mắc lại trên cây. Không nói lời nào với Mộ Dung Vân Tiện, người nọ đã xoay người rời khỏi. Mộ Dung Vân Tiện nói với theo: "Đợi một chút." Già Kiều Cửu dừng bước, ngoái đầu liếc nàng, núm đồng tiền trên má quyến rũ khuynh thành. Ngay sau đó hắn không hề dừng lại mà lại nhanh chóng rời khỏi. Một trận gió thổi qua, Mộ Dung Vân Tiện bị thị nữ bên cạnh lay lay mới phục hồi tinh thần. Vừa phục hồi tinh thần, Mộ Dung Vân Tiện vô cùng kích động nói: "Hà Hương, nam nhân vừa rồi còn hấp dẫn hơn cả Trì Hàng Liễu." Hà Hương gật gật đầu phụ họa. Sau đó Mộ Dung Vân Tiện bởi già kiêu cũ mà lâm vào trạng thái mơ màng. Nàng ta cùng Hà Hương dạo vài vòng quanh trong miếu để có thể thấy dung nhan khuynh thành ấy một lần nữa. Khi mặt trời xuống núi, khách hành hương trong miếu đã rời đi gần hết, nhưng Mộ Dung Vân Tiện vẫn không nhìn thấy nam nhân nàng ta mong ngóng nhìn thấy. Ngay lúc nàng ta đang ủ rũ rời khỏi hào miếu trở về hoàng cung, hôm nay nàng ra ngoài không được việc, đột nhiên một chiếc xe ngựa mất khống chế lao tới. Mộ Dung Vân Tiện sững sờ, ngây ngẩn cả người. Nàng ta theo bản năng muốn đẩy Hà Hương bên cạnh ra, chắn trước mặt. Nhưng kỳ tích xảy ra, ngay khi xe ngựa sắp đụng phải nàng thì một thân ảnh màu đỏ thẫm xuất hiện. Người nọ không biết từ đâu bay tới, hai tay vận công dứt khoát chém đứt đầu con ngựa đang bị thất kinh. Đầu ngựa rơi xuống, máu phun ra tung tóe, nhiễm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện ngây người, ánh mắt si ngốc nhìn nam nhân trước mặt nàng. Sau khi già kiêu cửu giải quyết xong con ngựa bị thất kinh thì giẫm lên tuyết đi tới trước mặt Mộ Dung Vân Tiện, rút từ trong tay áo một chiếc khăn đưa cho nàng. "Nàng lau mặt đi." Giọng nói du dương như tiếng sáo trong ngày xuân, khiến lòng người vui sướng. Mộ Dung Vân Tiện nhận lấy chiếc khăn hắn đưa tới. Giờ này khắc này, nàng ta đã quên mất người trước đây mình lưu luyến si mê, Trì Hằng Liễu. Giờ đây nàng ta thấy ngàn vạn nam tử trên đời đều không sánh bằng một nụ cười của nam tử trước mắt. Đôi mắt sâu thẳm của già kiêu cũ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Tiện. Hắn thấy nàng ta vô cùng bình thường, nhưng xét thấy nàng ta có giá trị nên hắn đành hao chút tâm tư với nàng ta. Dù sao đối với hắn, tình cảm cũng chỉ là chuyện đùa giỡn. Đơn giản chỉ là trước mắt hắn muốn lợi dụng tình cảm của nữ nhân này. Dạ kiều cũ không nhiều lời với Mộ Dung Vân Tiện, nhanh chóng xoay người rời đi. Lần này hắn nghe thấy nữ nhân phía sau đang hỏi tên hắn. Hắn nhếch khóe môi không trả lời nàng ta mà cất bước rời khỏi. Đêm hôm đó, Mộ Dung Vân Tiện có một giấc mộng đẹp. Trong mơ, nàng cử hành đại hôn, một bàn tay to khỏe mạnh xốc khăn hỉ đỏ của nàng. Nàng ta liền nhìn thấy nam tử gặp mặt lúc ban ngày. Mộ Dung Vân Tiện bắt đầu phái thủ hạ lặng lẽ hỏi thăm về già kiêu cửu, nhưng già kiêu cửu không để lộ bất cứ tin tức, cho nên Mộ Dung Vân Tiện không thể tra ra. Vì thế, Mộ Dung Vân Tiện xuất cung càng ngày càng thường xuyên, lần nào nàng ta cũng tới hào miếu. Nhưng vẫn không đạt được mục đích. Đến ngày thứ năm, già kiêu cửu thấy con cá đã mắc câu, hắn liền thu cần. Ngày hôm đó bầu trời có tuyết rơi, hắn che một chiếc ô đi hào miếu, cũng gặp được Mộ Dung Vân Tiện. Giữa đất trời tuyết phủ trắng xóa, hắn che chiếc ô màu xanh. Ngày hôm đó, Mộ Dung Vân Tiện càng thêm lưu luyến si mê già kiêu cửu. Trong khi già kiêu cửu bày mỹ nam kế tại Tiêu Quốc, thì kế hoạch cứu người của Quân Cơ Lạc cũng có thể tiến hành. Già kiêu cửu không có ở Trần Quốc, việc lớn nhỏ đều do Phong Hàn Lận tạm thời quyết định. Hơn nữa, đại quân Trần Quốc lại bị quân Tiêu Quốc đánh bại, biên cảnh Trần Quốc bị tộc người Du Mục quấy nhiễu. Phong Hàn Lận muốn ứng phó hết thảy, đương nhiên như là con quay. Trong lúc này, việc trông giữ Trì Hằng Liễu, Trì Lệ Dạp cũng bị lơi lỏng, đương nhiên Quân Cơ Lạc muốn lợi dụng cơ hội này để cứu người. Khi màn đêm buông xuống, Trì Lệ Dạp không ngủ mà ngồi viết chữ. Lúc này, một tiểu thái giám tiến vào. Trì tướng quân, nô tài đưa bữa khuya tới cho ngài. Tiểu thái giám cúi đầu, trong mắt hiện lên tia sáng. Cứ để đó đi. Trì Lệ Dạp không ngẩng đầu, cho nên không nhìn ra sự khác thường của tiểu thái giám. Trì tướng quân, điểm tâm còn nóng ăn mới tốt, trà còn nóng uống mới ngon. Tiểu thái giám cúi đầu thấp hơn, nhẹ giọng nói. Trì Lệ Dập nắm cán bút thật chặt một chút, ngẩng đầu lên thì liền thấy gương mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc. Khói trắng tỏa ra từ lư hương lư kim lượn lờ, khiến trong điện tràn ngập một mùi hương thơm ngát tự nhiên. Bút lông trên tay Trì Lệ Dập khẽ rung rung, một giọt mực rơi trên giấy rồi nhòe rộng ra. Quân Cơ Lạc cúi thấp đầu lại nhắc một câu vừa rồi. Trì tướng quân, điểm tâm ăn lúc nóng mới tốt, trà còn nóng uống mới ngon. Đôi mắt u ám của hắn hiện lên tia sáng. Trì Lệ Dập bậm môi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bút lông trên tay lại tiếp tục phóng lên bảng chữ mẫu. Quân Cơ Lạc mặc quần áo tiểu thái giám, hành lễ với Trì tướng quân rồi khom người lui ra ngoài. Khi tới cửa đại điện, hai thị vệ phụ trách trông giữ như thường lệ lục soát, xác định tiểu thái giám không mang thứ gì khả nghi, hai người mới để Quân Cơ Lạc rời khỏi. Trì Lệ Dập nghe thấy tiếng đóng cửa điện mới buông lỏng bút lông, đem ánh mắt dừng ở điểm tâm và trà trên thư án. Mắt liếc về phía cửa đại điện một cái, Trì Lệ Dập mới động tới ấm trà và điểm tâm. Trong ấm trà, nước vẫn còn nóng, nhưng điểm tâm được Điệp Nhi Lý Thịnh làm thì không còn ấm nữa. Hai mắt Trì Lệ Dập nheo nheo, dùng tay tách điểm tâm trên đĩa thành hai nửa. Khi khối điểm tâm vỡ ra làm hai thì cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường. Ngay khi ông không thể xoay sở thêm thì mắt chợt thấy một tờ giấy dầu. Mắt ông liền động, nhấc ấm trà đổ nước trà vào trong tờ giấy dầu. Không bao lâu sau, giấy dầu bị nước ấm ngấm vào, dần dần hiện lên chữ viết màu đen mờ nhạt. Trong lòng Trì Lệ Dập sáng tỏ, lại đổ thêm nước trà lên giấy dầu. Chữ viết trên giấy dầu liền hiện rõ hoàn toàn. Điểm tâm ngày mai có độc, cứ ăn, 3 ngày sau sẽ tới lấy thi thể. Trì Lệ Dập lặng lẽ đem tờ giấy dầu đốt trên ngọn nến, giấy dầu bốc cháy, khuôn mặt nghiêm nghị của Trì Lệ Dập được phủ lên ánh sáng màu hồng của ánh lửa. Trong mắt Trì Lệ Dập chợt lóe lên ánh sáng tinh duệ rồi biến mất. Trong bóng đêm, Quân Cơ Lạc lui ra từ trong tấm điện của Trì Lệ Dập, hắn đi dạo vài vòng ở bên tường cung, cuối cùng lắc mình đứng trước tòa cung điện bị phá. Hắn nhẹ táp táp môi, điểm nhẹ mũi chân bay lên đầu tường và bên trong nội viện của cung điện. Trong nội viện, sớm có một tiểu thái giám mặc trang phục giống như Quân Cơ Lạc đứng chờ hắn. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, tiểu thái giám kia cúi người quỳ xuống. Quân Cơ Lạc đưa tay vào trong áo, lấy ra một bình thuốc nhỏ màu trắng, sau đó giao cho tiểu thái giám. Sau khi tiểu thái giám nhận lấy bình thuốc, liền phủ phục không dám nhúc nhích. Ngày mai đem thuốc bột này trộn vào trong điểm tâm của Trì Lệ Dập. Quân Cơ Lạc liếc tiểu thái giám một cái rồi ra lệnh nói. Tiểu thái giám dập đầu với Quân Cơ Lạc, nói một tiếng tuân lệnh. Quân Cơ Lạc tiến lên trước, vỗ nhẹ bả vai của tiểu thái giám. Vận Lai, người đã ở hoàng cung Trần Quốc mấy năm rồi? 6 năm rồi. Tiểu thái giám được Quân Cơ Lạc gọi là Vận Lai đáp lời. Quân Cơ Lạc thở dài. Bạn đốc cam đoan với người, khi người đi rồi, đệ đệ muội muội trong nhà người nhất định sẽ không phải chịu cảnh khốn khó. Bạn đốc sẽ quan tâm bọn họ thật tốt. Tiểu nhân nhất định sẽ làm theo, chết cũng không hối tiếc. Chỉ mong Cửu Thiên Tuế có thể giúp người thân trong nhà Vận Lai không phải gặp khốn cảnh. Vận Lai lại trịnh trọng dập đầu ba cái với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nói vài lời với hắn thì hắn mới yên tâm rời khỏi. Ánh trăng xa xôi, bầu trời hiện lên một phần trăng tàn. Quân Cơ Lạc cũng không rời đi ngay mà đứng tại chỗ đợi một chút. Khoảng 2 cốc trà sau thì mặt đất dưới chân hắn truyền tới âm thanh. Quân Cơ Lạc nhẹ nhếch khóe miệng, sau đó nghiêng tai lắng nghe, sau đó liền tiến về phía trước vài bước, xê dịch tảng đá trước mặt. Tảng đá được dịch ra, lộ ra một cái đầu người. Đôi mắt sáng ngời có thần của Bao Hành Tôn đảo vòng, nhìn thấy Quân Cơ Lạc, hắn vô cùng tự hào nói. Cửu Thiên Tuế, tiểu nhân dùng mấy đồ ngày đưa cho, đã đào được tới giường của nữ nhân kia. Tiểu nhân đã đem lá thư ngày giao cho nàng ta. Nữ nhân kia nói hiện tại nàng sống không bằng chết, chỉ cần Cửu Thiên Tuế ngài có thể giúp nàng ta rời khỏi hoàng cung Trần Quốc thì nàng cái gì cũng nghe theo ngài. Quân Cơ Lạc vừa lòng gật đầu. Cho tới nay thì tất cả đều diễn ra đúng kế hoạch của hắn. Nữ nhân mà Bao Hành Tôn gặp là nữ nhân già Kiêu Cửu từng yêu trước kia. Người ta nói già Kiêu Cửu từng vì có được nụ cười của nàng ta mà không tiếc thứ gì. Nhưng nữ nhân như vậy về sau lại bị già Kiêu Cửu giam lỏng. Lần này hắn muốn cứu người ra, cũng muốn giúp nữ nhân kia một tay. Thời gian trôi nhanh, sang ngày hôm sau, Phong Hàn Lận đang ở chính điện bàn việc đại sự với mấy vị tâm phúc của già Kiêu Cửu thì có thái giám vội vàng tiến vào. Bởi vì chạy quá nhanh mà hắn lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa thì ngã sắp xuống đất. Hắn quỳ xuống trước mặt mấy người Phong Hàn Lận, hắn run rẩy bẩm báo với Phong Hàn Lận. Quốc sư, chuyện lớn không tốt, hai cha con Trì Lệ Dập trúng độc rồi. Cái gì? Trì Lệ Dập trúng độc sao? Toàn thân Phong Hàn Lận chấn động, đứng dậy đi tới trước mặt thái giám đang quỳ dưới mặt đất, đồng tử Phong Hàn Lận co rút mãnh liệt. Rốt cuộc sao lại thế này chứ? Quốc sư, ngài qua xem một chút đi, Trì Lệ Dập rất có thể không qua khỏi. Thái giám bị nộ khí trên người Phong Hàn Lận làm cho sợ hãi, không dám thở mạnh, run rẩy nói. Phong Hàn Lận bỏ lại việc chưa xử lý, tay cầm phất trần vội vàng tới tẩm điện giam giữ Trì Lệ Dập. Vừa tới tẩm điện Trì Lệ Dập thì thấy trong điện đã có ngự y đang bắt mạch cho cha con bọn họ. Sắc mặt Trì Lệ Dập tái nhợt, khóe miệng còn có chút máu đen chảy ra ngoài, mà tình trạng Trì Hằng Liễu bên cạnh còn xấu hơn, sắc mặt tái nhợt, lỗ mũi đổ máu, tứ chi run rẩy không ngừng. Tại sao có thể như vậy chứ? Là ai hại độc bọn họ chứ? Phong Hàn Lận phẫn nộ rống lên giận dữ. Trong đại điện, một thái giám và cung nữ đang quỳ, ai cũng run rẩy, nhưng không ai dám đáp lời Phong Hàn Lận. Trì Lệ Dập tựa vào ghế thái sư, khi nhìn thấy Phong Hàn Lận đến thì ông ngẩng đầu, dùng ánh mắt vô cùng lạnh bạc khiêu khích nhìn chằm chằm Phong Hàn Lận. Ngài không cần hỏi, tiểu thái giám lén trộn độc dược đã uống độc tự sát rồi, còn tất cả người quỳ trong điện này đều vô tội cả. Ngự y chẩn mạch cho Trì Lệ Dập xong thì cuống quýt quỳ xuống trước mặt Phong Hàn Lận, nói chi tiết kết quả chẩn mạch cho Phong Hàn Lận. Quốc sư, Trì tướng quân và trì tiểu tướng quân trúng độc rất nặng, chỉ sợ Hoài Đà cái thế cũng không thể cứu được nữa. Hoàng thượng sao có thể nuôi cái loại phế vật như người chứ? Giọng nói Phong Hàn Lận lạnh lẽo đáng sợ, nâng chân dùng sức đá ngự y. Ngự y bị hắn đá ngã xuống đất, nhưng bị uy nghiêm của hắn dò sợ, liền không ngừng dập đầu tạ tội với Phong Hàn Lận. Quốc sư xin bớt giận. Trì Lệ Dập cười thản nhiên, hờ hững nói: Phong quốc sư, tuy rằng chúng ta không thờ cùng một chủ, nhưng nể mặt mỗi sư phụ ta, sau khi cha con ta mất, ngài có thể đưa thi thể chúng ta trở về Tiêu Quốc hay không? Không thể nào. Phong Hàn Lận cao giọng cư tuyệt. Trì Lệ Dập, nếu người thật sự chết, ta sẽ đem thi thể hai cha con người cho chó nhai. Người đường đường là chiến thần tướng quân của Tiêu Quốc, nếu chết đi rồi bị chó nhai, đó chắc chắn sẽ là trò cười cho khắp thiên hạ. Cho nên nếu người không muốn chết khó coi thì đừng có mà chết. Phong Hàn Lận nhấc chân đá người ngự y đang quỳ trên mặt đất, mắt đỏ quạnh quát: Mau cứu sống hai cha con bọn họ cho ta, nếu không cứu được, bổn tọa sẽ chém đầu người. Ngự y bị Phong Hàn Lận uy hiếp vô cùng sợ hãi, hoảng hốt đứng lên khỏi mặt đất, cố gắng chữa trị cho hai cha con Trì Lệ Dập một lần nữa. Cánh môi tái nhợt của Trì Hằng Liễu lúc này đã hiện lên sắc tím, chân tay không thể điều khiển, cố gắng đỡ lấy bụng mình. Hắn vốn là người ôn nhuận nho nhã, nay đã bị đau đớn tra tấn tới mặt mày nhăn nhó. Hằng Nhi, cha con ta cùng nhau xông pha, cho dù là âm tào địa phủ, cha cũng sẽ đi cùng con, cho nên con không cần phải sợ. Trì Lệ Dập cầm lấy tay Trì Hằng Liễu, hai cha con nhìn nhau, khóe mắt hai người cùng cong lên. Càng ngày càng nhiều ngự y bị Phong Hàn Lận gọi tới, nhưng không ai có thể chắc chắn cứu được hai cha con Trì Lệ Dập. Phong Hàn Lận xe quẻ cho Trì Lệ Dập, nhưng trên quẻ nói Trì Lệ Dập không chết. Trì Lệ Dập, ông trời không cho người chết, dù thế nào người cũng sẽ không thể chết được. Phong Hàn Lận lạnh nhạt nói với Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng trong họng liền trào ra một ngụm máu tươi. Răng Trì Lệ Dập đã bị máu làm nhiễm đỏ. Ông cười nói: Mệnh của Trì Lệ Dập ta đều nằm trong bàn tay của chính mình, ta muốn chết thì không ai có thể ngăn cản ta được. Cục diện vô cùng hỗn loạn, lại có thái giám cuống quýt chạy tới báo: Quốc sư, không tốt, không thấy Trà Phi nương nương. Trà Phi chính là người trước đây Già Kiêu Cửu sủng ái nhất trong ngàn vạn phi tử, sau đó bị Già Kiêu Cửu giam cầm. Nữ nhân đó sở dĩ còn sống là bởi vì mỗi lần tâm tình Già Kiêu Cửu không tốt đều tìm tới nàng ta phát tiết, Trà Phi trở thành nơi hắn trút giận. Trước kia hắn yêu thương nữ nhân này bao nhiêu thì hiện tại hận nữ nhân này bấy nhiêu. Hiện tại nàng ta vốn bị giam cầm trong đảnh cung lại không tìm thấy. Trước tiên Phong Hàn Lận phân phó mấy gã sai vặt trong cung nhanh chóng đi tìm, nhưng khi tổng hợp chuyện phát sinh ngày hôm qua, con mắt xảo hoạt của hắn nhiều lại, quay đầu nhìn chăm chăm Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu. Sao bình thường không xảy ra mà lại xảy ra cùng một lúc chứ? Trên đời này có chuyện khéo như vậy hay sao chứ? Trì Lệ Dập chống lại ánh mắt hoài nghi của hắn, yếu ớt nhếch khóe môi cười, máu tươi tràn ra ngoài khóe miệng rơi xuống tí tách. Phong Hàn Lận thấy hắn như vậy, trong lòng cũng sinh ra một chút không đành lòng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người cho rằng người và con người chết thì xong sao? Nói cho người biết, một ngày nào đó gót ngựa của đại quân Trần Quốc sẽ đạp nát hoàng thành Tiêu Quốc. Tới lúc đó hết thảy thiên hạ đều là của họ Dạ, mà kẻ vốn trung thành với hoàng đế như người sẽ biến thành một mẩu chuyện cười. Trì Lệ Dập, nếu quỷ môn quan có thật, người có hối hận lựa chọn ngày hôm nay hay không? Khuôn mặt ôn nhã của Trì Hằng Liễu đã biến thành màu như tro tàn, cũng không hề tức giận. Hắn gắng sức nói rất nhiều lời, lúc lòng chung với Trì Lệ Dập. Hai cha con vốn đã quen với sinh tử ly biệt, nhưng khi họ thật sự đối mặt với cái chết, hai người cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Rốt cuộc, chiến thần danh tiếng của Tiêu Quốc Trì Lệ Dập, người trên chiến trường khiến quân địch nghe thấy tên đã sợ mất mật, và con trai ông Trì Hằng Liễu trúng độc mà chết. Ngự y theo mệnh lệnh của Phong Hàn Lận cẩn thận kiểm tra lại thân thể hai cha con họ. Trong lúc này, tất cả dấu hiệu đều cho thấy Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu thật sự trúng độc mà chết. Hai người đã ngừng thở, máu tươi trào ra đều có màu tím đen, hơn nữa cũng không còn mạch đập. Tất cả đều chứng tỏ sinh mệnh hai người đã kết thúc. Quốc sư, ngài muốn xử lý thi thể của hai cha con Trì Lệ Dập như thế nào? Một thái giám cung kính tiến lên hỏi. Phong Hàn Lận đi tới trước thi thể Trì Lệ Dập, từ trên cao quan sát thi thể ông. Hắn vẫn không thể tin cái người trước kia từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ lại có thể chết dễ dàng như vậy. Tìm hai cổ quan tài tốt nhất, khâm nhập thi thể, rồi tìm một nơi có phong thủy tốt chôn cất. Giọng Phong Hàn Lận trầm thấp, lộ ra chút bi thương, nhưng trong lòng hắn vẫn thầm oán Trì Lệ Dập không biết tốt xấu. Làm quốc sư Trần Quốc, hắn không thể đưa thi thể Trì Lệ Dập trở về. Hắn muốn chôn Trì Lệ Dập ở lãnh thổ Trần Quốc để ông ta biết, với sự phò tá của quốc sư hắn, Phong Hàn Lận đã dẫn dắt người Trần Quốc thâu tóm Tiêu Quốc, trở thành quốc gia cường thịnh nhất đại lục. Từ đầu tới giờ, lựa chọn của hắn chưa từng sai, sai chính là phụ thân hắn. Năm đó, hắn theo Trần Quốc, phản bội Tiêu Quốc, phụ thân của hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn, mà lúc ấy Trì Lệ Dập cũng không ít lần bỏ đá xuống giếng. Hai kẻ cổ hủ đó gắt gao bảo vệ biên giới Tiêu Quốc, nhưng thiên hạ này có thể mãi mãi như cũ sao chứ? Mộ Dung Nhược Hồng đương nhiên không thể làm đế vương chân chính, và Kiêu Cửu mới có thể là người chiến thắng cuối cùng. Phong Hàn Lận cũng không nán lại lâu, hiện tại còn rất nhiều việc hệ trọng cần hắn giải quyết. Hắn giao hậu sự của hai cha con Trì Lệ Dập cho thái giám quản sự, sau đó liền rời đi xem xét chuyện của Trà Phi. Đêm ba ngày sau, tại nghĩa trang đen như mực, quạ đen trong đêm phát ra tiếng kêu thê lương, gió lạnh thổi qua vu vu, khiến cây cối trong nghĩa trang nghiêng ngả. Trong bóng tối, trong tay Quân Cơ Lạc nắm một viên Nguyệt Minh Châu trong suốt phát sáng ra trong đêm. Ánh sáng sáng rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ, thêm về phần ma quái. Đêm nay, hắn mặc đại y gấm bào màu đen, trên chân đeo đôi trường ngõa cùng màu. Bởi vì ban ngày bầu trời có tuyết rơi nên hắn đi trên mặt tuyết phát ra âm thanh khe khẽ. Phía sau hắn có 5-6 tên sai vặt, tay trái mỗi người cầm một cốc đèn, tay phải cầm xẻng. Sau khi đoàn người đi được một đoạn đường, rốt cuộc dừng lại trước một ngôi mộ mới đắp. Cửu Thiên Tuế, chính là nơi này, Trì tướng quân được chôn ở đây, mà cái mộ mới xây bên cạnh là của Trì công tử. Một người có thân hình gầy guộc nhỏ bé chỉ vào bia mộ xây không lâu trước mặt. Quân Cơ Lạc nương theo ánh sáng mờ nhạt nhìn thấy bia mộ đơn giản có khắc bài chữ Trì Đại Dập, hơn nữa quy cách của mộ từng bị sửa chữa. Theo dữ liệu từ trước, loại mộ này không phải loại cấp bậc cao. Thời gian không còn sớm, đào đi, bằng không hai người sống trong quan tài buồn chán, xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Quân Cơ Lạc nhẹ giọng phân phó. Có mệnh lệnh của hắn, mấy người vung xẻng lên bắt đầu đào. Quân Cơ Lạc nghiêng người đứng bên phần mộ, miệng mím thành một đường thẳng. Một con quạ đen bay tới đậu trên cành cây cách bọn họ không xa, kêu loạn. Ánh trăng trốn dưới tầng mây giờ đã lộ ra ngoài. Sau nửa canh giờ, quan tài Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu được đào lên đặt cạnh nhau. Tốt lắm, mở quan tài ra. Không biết ai lên tiếng, lập tức có người cầm xẻng cạy nắp quan tài. Dưới màn đêm, Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu nằm im lặng trong quan tài. Một loạt tiếng vỗ tay thanh thúy đột nhiên vang lên giữa nghĩa trang rộng lớn. Quân Cơ Lạc thản nhiên nhếch khóe miệng. Đại quản quan Tiêu Quốc quả nhiên là âm hiểm giả dối, lừa chết Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu, bổn tọa cũng thiếu chút nữa bị ngươi qua mặt rồi. Giọng nói Phong Hàn Lận dõng dạc quanh quẩn. Quân Cơ Lạc nhìn hướng phát ra giọng nói, liền thấy Phong Hàn Lận, phía sau hắn ta đột nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân. Ánh mắt Phong Hàn Lận khiêu khích, nương theo bóng đêm nhìn về phía Quân Cơ Lạc ở đối diện. Tối nay có trò hay thật, chiến thần tướng quân Tiêu Quốc Cửu Thiên Tuế, hai người đều được mai táng tại nơi này. Sau này bổn tọa chỉ cần hồi tưởng lại chuyện đêm nay thì cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Quân Cơ Lạc cười ha ha, đứng khoanh tay nói. Phong quốc sư, đừng vui mừng quá sớm. Người nghĩ người rất cơ trí sao? Hai người chúng ta còn không biết ai ăn ai đâu. Phong Hàn Lận cười lạnh. Quân Cơ Lạc, thiền đường có được ngươi không đi, địa ngục khung cửa người lại muốn chui vào. Quốc chủ và bổn tọa sớm đã biết chuyện người bí mật lẻn tới Trần Quốc, sở dĩ chúng ta án bình bất động chính là để chờ tới ngày hôm nay. Quân Cơ Lạc vỗ tay cười nhẹ nói, khẩu khí của phòng quốc sư cũng thật lớn đấy. Bạn đốc khó có cơ hội đích thân tới Trần Quốc một chuyến, không thể không biết xấu hổ mà tay không trở về. Bạn đốc nhất định phải mang hai cha con Trì Lệ Dập về để báo cáo kết quả của công tác chứ. Khóe miệng Phong Hành Đận hơi rũ xuống, đôi mắt như có lửa bốc lên. Hắn nhẹ nhàng đảo phất trần trên không trung, bốn phương tám hướng của nghĩa trang liền xuất hiện rất đông binh lính Trần Quốc mang theo tên lửa. Mấy người quân Cơ Lạc bị bọn họ bao vây xung quanh. Đôi mắt âm u quân Cơ Lạc trở nên thâm trầm, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc vô cùng bình tĩnh, thong dong vớt tay áo. Quân Cơ Lạc theo thói quen vuốt ve chiếc cằm bóng loáng của chính mình. Phong Hàn Đận lấy từ trong tay một cái bát quái vuốt râu nói, quân Cơ Lạc, theo như lão phu thấy trên quẻ tượng, một năm trước hẳn người đã phải mất mạng, nhưng vận khí người rất tốt, ông trời giúp người, cho người gặp quý nhân cứu mạng. Đáng tiếc số kiếp con người đều đã được định sẵn, ông trời định canh ba người phải chết mà canh bốn người còn sống, nhưng tới canh năm thì không hẳn người còn có thể sống. Đêm nay lão phu chính là người tiễn người xuống âm tàu địa phủ. Từ năm 15 tuổi, bạn đốc đã phát hiện mệnh của bạn đốc rất dày, Diêm Vương cũng không dám thu thập bạn đốc. Nhưng đáng tiếc vì mệnh của bạn đốc quá dày mà mỗi lần tới đâu làm gì đều khát chết vài người. Bạn đốc phải nghiêm túc tính toán xem rốt cuộc mình đã khát chết bao nhiêu người. Quân Cơ Lạc xòe bàn tay làm ra dáng vẻ như đang tính toán. Tiên hoàng đã mất, tân hoàng đăng cơ không tới một ngày, hiền vương, nhiếp chính vương. Tới khi 10 ngón tay đếm không đủ, hắn nâng mi mắt cười nói sâu xa, bạn đốc khát chết thật sự rất nhiều người. Phong quốc sư, hôm nay ngài không phải cũng muốn trở thành người bị bạn đốc khát chết đó chứ? Phong Hàn Lận hừ lạnh cười nói, Cửu Thiền Tuế, người chết tới nơi rồi mà còn dám lớn tiếng sao? Phong Hàn Lận khinh thường nói xong liền nâng phất trần. Những thị vệ vây xung quanh dựa theo bản đồ bát quái mở ra bát môn thành bát quái trận. Quân Cơ Lạc và tôi tớ của hắn đang đứng trong trận, muốn tránh thoát khỏi bát quái trận là điều vô cùng khó. Quân Cơ Lạc cười nói, Phong quốc sư thật khẳng khái, đêm nay chúng ta được tận mắt thấy phần đại lễ ngày tặng bản đốc, xem ra là ngài muốn làm khó bản đốc rồi. Từ nhỏ bản đốc đã ngang dọc khắp các phố phường, cho tới nay nhờ có phúc của ông trời mà bản đốc gặp phải toàn những đối thủ không có kiến thức. Hôm nay được diện kiến phong quốc sư, được lãnh hội phong thái của ngài, lại còn chính mắt được thấy ngài bày trận bát quái. Làm sao đây? Đây là lần đầu tiên bạn đốc có cảm giác phấn khích như vậy đấy. Bạn đốc thật sự rất sợ hãi. Hay là chẳng lẽ đêm nay ông trời thật sự muốn bạn đốc chết trong tay của phong quốc sư sao? Lời nói Quân Cơ Lạc không giấu được với kịch cẩm, lại có thể khen Phong Hàn Lận thật sự rất lố bịch. Phong Hàn Lận trừng mắt, Quân Cơ Lạc, nơi này là lãnh thổ của Trần Quốc, ngươi đừng vội ở đây mà mạnh mồm mạnh miệng. Phong Hàn Lận hét lớn một tiếng, tám thị vệ đứng trong trận đồ bát quái vây áp xung quanh mấy người Quân Cơ Lạc với tốc độ cực nhanh. Sau đó thừa dịp mấy người trong trận không kịp phản ứng, thị vệ dùng một chiêu thiên nữ tán hoa đánh tới Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cưỡi roi da bên hông, roi da xẹt một đường cong vô cùng hoàn hảo trên không trung, một đao va chạm với một roi giữa không trung. Phong Hàn Lận bên ngoài trận hiếp mắt chăm chú nhìn phản ứng Quân Cơ Lạc, tiếp tục cao giọng, thương. Trên tay thị vệ nắm thương qua đường môn bảo vũ lệ hoa châm tạo thành khổng tước linh, nhấn một cái xuống cơ quan khổng tước linh, ngâm châm tỏ ra đầy trời có hình dạng của khổng tước xòe đuôi. Trong lúc thị vệ đánh nhau kịch liệt, đôi mắt Quân Cơ Lạc hiện lên tia sáng. Đúng lúc này hắn thu hồi roi trên tay, thân hình nhảy lên giữa không trung, tốc độ cực nhanh tránh né ngâm châm. Phong Hàn Lận ở bên ngoài trận khóe mắt khẽ nhếch, tinh quang trong mắt càng sáng, cao giọng hô, cảnh. Thị vệ sau cảnh môn thay đổi vị trí, tay dương cung được làm khéo léo hoàn mỹ. Sau khi nghe mệnh lệnh của Phong Hàn Lận, Thị vệ cảnh môn lấy ra 8 mũi tên nhọn từ bao đựng tên sau lưng, kéo dây cung gài 8 mũi tên nhọn, sư một tiếng bay về hướng quân Cơ Lạc. Hiện giờ quân Cơ Lạc là một địch 8, ứng phó với thế trận 8 người có mệt mỏi, mà 8 người dưới sự chỉ huy của Phong Hàn Lận sử dụng vũ khí bọn họ thành thạo nhất đối phó quân Cơ Lạc. Trường đao, khổng tước linh, cung tên, nanh sói nện, phương thiên hỏa kích, trù tiên võng, thanh thiên kiếm, khảm thiên phủ, chỉ một trong số những vũ khí đó cũng có thể khống chế người. Càng không phải nói, hiện tại tất cả đều được dùng thay phiên đối phó quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc muốn phản kích lại, trừ khi phải tìm được điểm yếu của 8 loại vũ khí đó. Có lẽ âm thanh chiến đấu giữa hai bên quá lớn đã đánh thức Trì Lệ Dập. Trì Lệ Dập nằm trong quan tài, mi mắt cảnh giác nhấc lên, lập tức ngồi dậy từ trong quan tài. Vài tên tơi tớ bên cạnh quan tài nhìn thấy Trì Lệ Dập tỉnh lại, liền tiến tới hỏi thăm. Trì tướng quân, rốt cuộc ngài cũng tỉnh rồi. Tầm mắt Trì Lệ Dập bị cảnh người của Phong Hàn Lận và quân Cơ Lạc tranh đấu thu hút. Người luôn kiên định như đỉnh núi băng không đổi như Trì Lệ Dập lúc này sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Mỗi trận pháp đều có điểm yếu, nói cách khác dù trận pháp có hoàn mỹ tới cỡ nào cũng có điểm uy hiếp. Mà một khi nắm giữ được điểm uy hiếp này thì trận pháp dù mạnh mẽ tới đâu cũng có thể bị công phá. Trì Lệ Dập nghiên cứu điểm yếu của trận pháp này rốt cuộc ở đâu, chỉ cần tìm được điểm đó, quân Cơ Lạc liền có thể theo đó mà thoát khỏi. Phong Hàn Lận đứng bên ngoài trận, nhìn thấy quân Cơ Lạc bị bát quái trận của hắn vây khốn, hắn đắc ý vuốt râu cười. Ánh mắt rời tới quan tài của Trì Lệ Dập thì hắn phát hiện Trì Lệ Dập đã tỉnh lại từ khi nào. Trì tướng quân, thật sự hổ thẹn, khi ngài tỉnh lại thì lại thấy cảnh tượng tàn khốc này. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thấy ngài không chết, ta rất vui vẻ. Gió đêm thổi rối tóc Phong Hàn Lận, Phong Hàn Lận đứng lặng ở nơi đó, đạo bào trên người bị gió thổi phập phồng. Trì Lệ Dập ngẩng đầu nhìn thoáng qua quân Cơ Lạc xuất hiện thái độ khác thường, đáp trả Phong Hàn Lận. Phong quốc sư, người là kẻ bất trung bất hiếu, nếu trước kia biết người sẽ trở thành quốc sư Trần Quốc, năm đó ta tại vị nước Hà Bạn Biên sẽ không đem bổng lộc một tháng của mình cho người, như vậy sư phụ cũng sẽ không bị người hại chết. Người luôn nói mình làm theo thiên đạo, còn nói tại đạo lý thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Trì Lệ Dập ta thầm nghĩ có một câu dành cho người: chó cắn lại chủ. Đây có thể là lời mắng chửi người khác duy nhất từ lúc sinh thời tới giờ của Trì Lệ Dập. Ông chống người lên, nâng người rời khỏi quan tài. Trì Lệ Dập đối mặt với Phong Hàn Lận, sắc mặt nghiêm nghị, tràn đầy tức giận, giọng nói nghiêm nghị từ trong cốt tủy được tôi luyện qua chiến trận, khiến lòng người không khỏi run rẩy trong đêm tối. Đúng như người nói, hiện tại hoàng đế Tiêu Quốc không bằng Trần Quốc chủ Dạ Kiêu Cửu, nhưng người Trần Quốc có bản lĩnh thì có thể trực tiếp giết chết Mộ Dung Nhược Hồng, đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Vì sao lại liên lụy tới dân chúng Tiêu Quốc vô tội chứ? Khi gót sát Trần Quốc các người đạp phá trên lãnh thổ Tiêu Quốc, đã khiến mấy vạn người dân vô tội chết thảm dưới đao của đại quân Trần Quốc. Trần Quốc sư, người chắc còn nhớ người chảy dòng máu người Tiêu Quốc chứ? Nhìn đồng bào ngươi chết dưới gót ngựa của kẻ địch, kẻ phản đồ như ngươi còn dám đắc ý tuyên dương cái thiên đạo chó má nhà ngươi sao? Quốc sư Trần Quốc ngươi trong mắt Trì Lệ Dập ta chỉ là kẻ không biết tốt xấu. Ta sinh ra tại Tiêu Quốc, trưởng thành cũng tại Tiêu Quốc, dòng máu chảy trong người ta nói cho ta biết, cho dù người Trần Quốc có dùng thứ gì để dụ dỗ mua chuộc ta, Trì Lệ Dập cũng không thể thành kẻ phản quốc. Từ trước tới giờ, Trì Lệ Dập không thích nói nhiều lời với kẻ không hiểu biết, nhưng hôm nay, ông dùng ngữ khí nghiêm nghị nói về tình cảm ái quốc ôm áp trong lòng với Phong Hàn Lận, kỳ thật là để hấp dẫn sự chú ý của Phong Hàn Lận, khiến Phong Hàn Lận không bước quân Cơ Lạc trong trận pháp quá chặt chẽ. Phong Hàn Lận bị ông mắng là phản tặc thì khuôn mặt trở nên cứng đờ, phất trần trong tay khẽ rung lên, khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh. Trì Lệ Dập, người tưởng có thể thích mắng thế nào thì mắng sao? Ta sẽ không bị người ảnh hưởng. Tuy nhiên, để một kẻ trầm mặc ít lời như người đêm nay nói nhiều lời như vậy, quả thật đã làm khó dễ người rồi. nhưng thật đáng tiếc, hiện tại ta sẽ cho ngươi xem ta thu phục quân Cơ Lạc như thế nào. Trò hay bắt đầu rồi. Ánh mắt bén nhọn của Phong Hàn Lận liếc quân Cơ Lạc, hắn quát lớn: toàn bộ tấn công quân Cơ Lạc. Trong tích tắc, tất cả các loại vũ khí đều nhắm vào quân Cơ Lạc. Trì Lệ Dập căng thẳng, hai tay vận công, dùng sức đẩy quan tài mình vừa nằm về phía Phong Hàn Lận. Vẻ mặt Phong Hàn Lận kinh hãi, cấp tốc lùi về phía sau, mà quan tài phóng được nửa đường thì bị Trì Lệ Dập dùng nội lực phá vỡ. Trong một khắc, quan tài vỡ tan, trở thành thanh kiếm sắc nhọn, vọt tới Phong Hàn Lận. Phong Hàn Lận không kịp trốn tránh, chỉ có thể lập tức ngửa người về phía sau, muốn tránh khỏi những mảnh vỡ sắc như lưỡi kiếm. Mảnh vỡ sắc nhọn đỡ qua trên đạo bào của hắn. Phong Hàn Lận bặm chặt môi, mảnh vỡ xoay tròn một đường đẹp mắt, liền rạch một đường trên đạo bào của hắn. Hắn liền lấy đạo bào trên người làm vũ khí, quất về phía mảnh vỡ đang bay tới. Trì Đệ Dập trừng mắt căng thẳng, lập tức mệnh lệnh cho tôi tới đứng bên cạnh, nâng Trì Hàn Liễu bên trong quan tài dậy. Ông âm thầm vận công, thi triển toàn bộ nội lực của mình đánh lên quan tài. Quan tài Trì Hàn Liễu nằm trong nháy mắt nổ tung. Trì Đệ Dập hét lớn một tiếng, hai tay vận công, chân khí trong tay nổ tung, lập tức tất cả những mảnh vỡ thành một khối cầu giữa không trung. Khối cầu tụ lại càng ngày càng lớn, rất nhanh đã lớn bằng đứa trẻ, lên 6 lên 7. Trì Đệ Dập lại hét lớn một tiếng, khối cầu oanh một tiếng lao vụt về phía Phong Hàn Lận. Đồng tử Phong Hàn Lận co rút mãnh liệt, điểm mũi chân bay lên giữa không trung, nhanh chóng tránh thoát khỏi phương hướng khối cầu bay tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khối cầu có tốc độ cực lớn đang ở giữa không trung đột nhiên vỡ tan. Sau lưng Phong Hàn Lận bị lực nổ tung đánh úp tới, cả thân mình văng ra, mà mảnh vỡ cũng đâm thẳng tới mặt Phong Hàn Lận. Hắn nghiêng đầu lại vẫn bị mảnh vỡ cắt qua má, trên mặt đã đổ rất nhiều máu. Ngay sau đó, Phong Hàn Lận phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Trì Lệ Dập đã dùng toàn bộ công lực đối phó với Phong Hàn Lận. Chứng kiến Phong Hàn Lận ngã xuống đất bị thương hộc máu, thân hình Trì Lệ Dập mềm nhũng, hai đầu gối khuỵu xuống, thiếu chút nữa cả người quỳ trên mặt đất, may mà tôi tới phía sau đỡ hắn kịp. Phong Hàn Lận lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt ác độc tàn nhẫn. Trì Lệ Dập, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Nơi này là Trần Quốc, cho dù ngươi sử dụng toàn bộ đánh bại ta, nhưng ta có rất nhiều thủ hạ, những người này sẽ thay ta giải quyết ngươi. Cho nên chuyện ngươi vừa vận công khiến ta bị thương không hề có ý nghĩa gì cả. Phong Hàn Lận được người nâng đứng dậy khỏi mặt đất. Trì Lệ Dập ho vài tiếng, thừa dịp lúc này vận công điều lực. Mà lúc này Trì Hàn Liễu tỉnh lại. Trì Hàn Liễu nhanh chóng tiếp nhận tình hình lúc này. Cha, cha không sao chứ? Trì Hàn Liễu đi tới bên người Trì Lệ Dập hỏi han. Sắc mặt Trì Lệ Dập căng thẳng, ông ngẩng đầu nhìn quân Cơ Lạc đang chiến đấu trong bát quái trận. Xem ra tình hình hiện tại không khác so với suy nghĩ của hắn là bao nhiêu. Hàn Nhi, đêm nay chúng ta lên ít dữ nhiều rồi. Trì Lệ Dập thở dài. Nhưng con và quân Cơ Lạc còn trẻ, con còn chưa cưới vợ, quân Cơ Lạc vừa mới làm cha. Đêm nay hai người cùng ta... Cha, cha đừng nói nữa, không phải chỉ là cái chết thôi sao? Mệnh Hàn Nhi đều do cha ban cho, hiện tại có thể chết cùng một chỗ với cha, con không sợ. Gương mặt ôm nhuận, nho nhã của Trì Hàn Liễu hiện lên vẻ căm hận. Hắn ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Lận ở đối diện. Phong Hàn Lận đã lệnh cho thủ hạ tiến công tới. Thị vệ của Trần Quốc tay cầm trường đao như nước thủy triều ập tới bọn họ. Đôi mắt vốn trong suốt của Trì Hàn Liễu đã nhiễm đỏ màu máu. Hắn đoạt trường đao trong tay một thị vệ, thân hình cao lớn của hắn chuyển động trong đám thị vệ. Trường đao trong tay hắn đảo qua nơi nào, nơi đó liền phun trào máu tươi, chân tay bị chém đứt. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hung tàn. Phong Hàn Lận tựa vào một thân cây, ánh mắt xảo hoạt sắc bén của hắn nhìn xuyên qua màn đêm như mắt cú mèo, chăm chú quan sát quân Cơ Lạc trong bát quái trận và nơi hai cha con cùng thị vệ đang chém giết. Trong trận này, hắn có thể nắm chắc kết quả thắng lợi. Quân Cơ Lạc lấy một đấu tám, rốt cuộc cũng yếu thế, một chút cũng không chú ý liền bị tên thị vệ đánh lén, đánh bại trên mặt đất. Quân Cơ Lạc ôm ngực, khuôn mặt tuấn mỹ thêm 10 phần sát khí. Phong Hàn Lận tựa mình trên cây, cười trào phúng. Quân Cơ Lạc, không nên gắng sức chống đỡ nữa. Gặp phải chuyện này, ngươi chỉ còn đường chết thôi. Quân Cơ Lạc dùng tay áo lau khóe miệng, tươi cười nói. Phong Quốc Sư, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, thắng bại còn chưa phân định, bản đốc sẽ không hấp tấp nhận thua. Phong Quốc Sư ngài, trăm ngàn lần đừng cho rằng mình đã thắng chứ. Quân Cơ Lạc cong mình chống người đứng dậy khỏi mặt đất. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Phong Hàn Lận cười, giờ phất trận lên cao, tám người liền dùng bát quái trận mạnh mẽ đánh úp Quân Cơ Lạc. Đêm đông, bầu trời Tiêu Quốc không có tuyết rơi, Đường Tứ Tứ ôm đứa bé trong tay dỗ dành. Đêm nay, Thẩm Hoa Dung như đứng trên đống lửa ngồi đống than, mí mắt nháy liên tục, điều này khiến bà linh cảm có chuyện gì không tốt đang xảy ra. Tứ Tứ, cậu và biểu ca con sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao mí mắt ta cứ nháy liên tục? Thẩm Hoa Dung cầm một cái trống, lắc đùng đưa trước mặt Xú Xú trong lòng Tứ Tứ. Tiểu Xú Xú phát ra âm thanh không hiểu, y y nha nha. Hai mắt đen nhánh to tròn trong sáng. Mợ. Đường Tứ Tứ vô cùng hiểu tâm trạng của bà, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên tay Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung đầy óc tâm sự, cùng nàng nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt lo lắng, bất an. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới âm thanh ồn ào, trong mắt hai người đều hiện lên sự nghi hoặc. Thẩm Hoa Dung vỗ vỗ lưng Đường Tứ Tứ, đứng dậy đi ra cửa. Vừa mở cửa phòng thì bất ngờ Thẩm Hoa Dung bị đẩy ngã xuống đất. Sau khi người nọ đổ ngã Thẩm Hoa Dung, bước chân liêu xiêu nhanh chóng đi tới trước giường. Đường Tứ Tứ bình ổn lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Đường Trọng Nguyên đang say khướt. Ánh mắt Đường Trọng Nguyên hung hãn, chỉ tay vào Đường Tứ Tứ. Đứa bé được ôm trong lòng đột nhiên khóc to, tiếng khóc nỉ non vang vọng khắp phòng. Khuôn mặt phù thủng của Đường Trọng Nguyên rung lên, vươn tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Đường Tứ Tứ. Người là đồ súc sinh, ngay cả phụ thân người cũng dám hại độc sao? Lại còn có thể gả cho nam nhân như thế. Các người là một đôi súc sinh trời đánh, ta đánh chết người. Đường Trọng Nguyên say khướt, muốn dùng quyền đánh Đường Tứ Tứ, may có Thẩm Hoa Dung giữ chặt hắn lại, hắn không thể hạ quyền xuống. Nhưng Đường Trọng Nguyên cố gắng mở to cặp mắt mê man, hắn kể lể với Thẩm Hoa Dung về Đường Tứ Tứ đại nghịch bất đạo như thế nào. Mợ của Tử An, người nói xem, tại sao ta có thể nuôi ra một kẻ tai họa như vậy chứ? Chống đối tổ mẫu, hài độc cha đẻ, xui khiến nam nhân gây khó dễ ta, ả ta không bằng súc sinh. Mợ của Tử An, ta khuyên người không nên đối tốt với súc sinh này. Nói không chừng bây giờ người đối tốt với ả, ngày mai ả sẽ cắn ngược lại người đấy. Thẩm Hoa Dung gật đầu phụ họa, bắt lấy tay áo hắn muốn kéo hắn ra. Nhưng đúng lúc này Đường Trọng Nguyên đột nhiên cong người. Thẩm Hoa Dung lập tức ngửi thấy mùi nước tiểu trong không khí. Thẩm Hoa Dung ngửi ngửi, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy dưới thân Đường Trọng Nguyên có chất lỏng tí tách chảy xuống đất. Bà lấy tay bịt mũi, Thẩm Hoa Dung vẫn dùng giọng nói hòa nhã khuyên can. Đường đại nhân, có chuyện gì ngày mai rồi nói sao, hiện tại ngài uống say rồi, nhanh chóng trở về đi thôi. Đường Trận Nguyên dùng sức hất tay Thẩm Hoa Dung ra, lại hùng hổ. Tại sao phải chờ ngày mai chứ? Hôm nay ta muốn nói chuyện với tiểu súc sinh này. Tiểu súc sinh này ý mình gả cho tên thái giám tội ác chồng chất làm vợ, liền không coi ai ra gì. Ả nghĩ mình là Cửu Thiên Tuế phu nhân thì ta không dám trừng trị ả sao? Đêm nay phụ thân tại đây muốn nhìn rõ ràng bộ mặt của ả. Đường Trọng Nguyên nóng nảy nói, lão đảo loạn choạng một hồi, sau đó hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy trên bàn trang điểm cạnh giường có một cái bình hoa, bước chân liêu xiêu đi tới cầm lấy bình hoa muốn đạp tới Đường Tứ Tứ. Cha, người sai rồi. Đường Tử An vừa chạy tới liền thấy Đường Trọng Nguyên đang sai muốn hành hạ Đường Tứ Tứ, hắn chạy nhanh tới đoạt lấy bình hoa. Người cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Đường Trọng Nguyên trợn mắt mắng, sau đó chỉ phía Đường Tứ Tứ. Đường Tử An bị hắn đẩy ngã xuống đất, đầu đụng trúng cạnh bàn trang điểm phát ra tiếng động rất lớn. Tiểu Xú Xú lập tức khóc càng lớn. Đường Trọng Nguyên lại nâng chân đá lên người Đường Tử An, mượn rượu mà mắng: hai tiểu súc sinh các người đều là cùng một dạng cả, cả ngày đều giết người, đều chàn ép người khác. Đường Trọng Nguyên như điên như dại quay đầu quát Đường Tử An: người xấu chính là súc sinh các người, A Phù bị chính các người hại chết, còn thứ tỷ người, tâm địa các người còn độc ác hơn thế nữa. Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng đặt tiểu xú xú lên gối bên cạnh, sau đó khinh bỉ nhìn Đường Trọng Nguyên cười nói: phụ thân một câu tiểu súc sinh, hai câu tiểu súc sinh để xưng hô với Tứ Tứ, Tứ Tứ phải chăng nên gọi người một tiếng lão súc sinh? Lúc trước nàng từng thừa nhận hại độc Đường Trọng Nguyên trước mặt Đường Văn Nhiễm, khiến hắn không thể có con nói dối. Chuyện này đã qua nhiều ngày mà hôm nay Đường Trọng Nguyên mới tìm tới cửa. Nàng khẳng định cái kẻ sợ chết Đường Trọng Nguyên này vốn không dám tới phủ của Thiền Tuế làm mà mỹ, nhưng bởi vì hôm nay hắn uống chút rượu, rượu khiến con người ta thêm can đảm, Đường Trọng Nguyên được rượu kích thích mới có dũng khí tìm nàng gây sự. Nếu như bình thường hắn không muốn sai, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám tới phủ của Thiền Tuế dương oai như vậy. Đường Trọng Nguyên bị Đường Tứ Tứ mắng là lão súc sinh, hắn lại nổi xung muốn vùng quyền đánh tới Đường Tứ Tứ, nhưng dưới thân hắn lại vang lên tiếng nước chảy tí tách. Thẩm Hoa Dung cũng phải xấu hổ tha cho hắn. Đường Tử An tiến tới kéo hắn. Đường Trọng Nguyên nổi điên, cậy mình mạnh ghìm lấy Đường Tử An: tiểu súc sinh, người khiến ta biến thành cái dạng này, ta cũng sẽ khiến đệ đệ của người còn thống khổ hơn ta. Đường Trọng Nguyên lại đánh đá Đường Tử An. Đường Tứ Tứ thật sự tức giận, cao giọng lệnh cho người vào bắt người. Cửa vừa mở thì Đường lão phu nhân cũng chạy vào. Đường lão phu nhân thấy Đường Tử An bị đánh liền cảm thấy đau lòng, vội vàng đi tới bên cạnh Đường Trọng Nguyên, kéo Đường Tử An về phía mình, nâng tay đánh thật mạnh xuống mặt Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên bị đánh, hắn lảo đảo khuỵu xuống mặt đất, trong phòng liền bốc lên mùi phân thối. Thẩm Hoa Dung kéo tay Đường lão phu nhân, nói nhẹ nhàng: lão phu nhân, nên nhanh chóng đưa Đường đại nhân trở về đi thôi. Tứ Tứ và đứa bé vẫn còn đang trong tháng đầu, không thể nhiễm bệnh được. Vốn là một câu nhắc nhở có ý tốt, nhưng Đường lão phu nhân lại quay đầu trừng mắt dữ dằn với Thẩm Hoa Dung, nói: Trì phu nhân, Tứ Tứ dám hại độc cha đẻ của mình, chuyện này vợ chồng ngươi cũng không thể thoát khỏi liên quan. Cũng đúng, một tướng quân phản quốc đương nhiên dạy hư cháu mình rồi. Đường lão phu nhân, bà nói lời này giống như Tứ Tứ không có chút quan hệ nào với Đường gia sao? Thẩm Hoa Dung nghe không lọt tai, người khác mắng tướng công mình là giặc phản quốc, này Đường lão phu nhân đụng vào điểm mấu chốt của bà, đương nhiên bà sẽ phản kích. Đường lão phu nhân lạnh lùng liếc Đường Tứ Tứ, đi tới kéo tay Đường Tử An, lớn tiếng tuyên bố: hiện tại Đường gia chúng ta chỉ có mình Tử An thôi. Sau đó lệnh vài ma ma phía sau đỡ Đường Trọng Nguyên. Đường lão phu nhân xoay người mang theo người rời khỏi. Đường Tử An lo lắng quay đầu nhìn thoáng Đường Tứ Tứ đang trên giường, khuôn mặt mập mạp đầy vẻ rối rắm. Đợi một chút. Đường Tứ Tứ đột nhiên lên tiếng, hai tay nàng nắm chặt chăn gấm trên người, lông mi hạ xuống, khẽ cười nói: Đường lão phu nhân, người đường đường là cáo mệnh phu nhân, chẳng lẽ không hiểu được tôn ti chi lễ sao? Nhìn thấy bản phu nhân sao lại không quỳ xuống? Đã bị mắng là súc sinh, đêm nay nàng sẽ súc sinh một phen, bằng không rất có lỗi với bọn họ rồi. Trời đêm hạ ở Trần Quốc, không biết từ lúc nào đã có tuyết rơi. Phòng Hàn Lận tay cầm phất trần đứng nơi đó, hắn không thể ngờ có thể tận mắt nhìn thấy Quân Cơ Lạc phá được bát quái trận của hắn. Lúc trước hắn ta còn bị bát quái trận làm bị thương, thế nhưng hiện tại lại có thể chuyển bại thành thắng, phá trận của hắn thật sự khiến người khác kinh ngạc. Rồi dài chuyển động vù vù trên không trung, hắn ở trong vòng vây 8 người tập hợp toàn bộ công lực đánh tới thị vệ ở Kinh Môn. Trường đao trên tay thị vệ dưới ánh trăng phản chiếu ra loại ánh sáng lạnh khiến người ta rùng mình. Quân Cơ Lạc song chưởng tăng lên, bặm chặt cánh môi tránh né binh khí đang tấn công đồng loạt của 7 người còn lại. rồi già chuyển động như rắn độc, tấn công tàn khốc, ngoan tuyệt người nọ. Người nọ lùi lại mấy bước nhỏ, lập tức dùng trường đao trên tay chắn lại Rô Gia. Rô Gia vung lên trên không trung, lùi lót như mây bay nước chảy, sinh động nhẹ nhàng đẩy đầu trường đao nhọn ra. Tưởng chừng chỉ trong nháy mắt, Quân Cơ Lạc lại đánh một chưởng về phía người nọ. Chưởng này hạ xuống, thân mình người nọ liền bị đánh bay ra khỏi bát quái trận, đạp ngã trên mặt đất. Bảy người còn lại thấy thế liền đồng loạt vây quanh Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc di chuyển rất nhanh giữa không trung, phá xong kinh môn, giờ hắn đang tập trung đối phó với thị vệ ở thương môn. Khổng Tước Linh bắn ra ám khí phản chiếu ánh trăng, tỏa ra ánh sáng sắc lạnh. Quân Cơ Lạc hét lớn một tiếng, vô cùng tức giận, hắn đoạt lấy trường kích, không một chút cảm xúc, dứt khoát đâm xuyên tới yết hầu của thị vệ chủ thương môn, đoạt đi một sinh mệnh. Tám người đã bị bỏ hai người, áp lực Quân Cơ Lạc giảm bớt không ít. Tuy rằng hắn bị nội thương nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc vẫn vỗ về thương thế ở ngực, cười cao ngạo với Phong Hàn Lận. Phong quốc sư, thật sự có lỗi. Cái mệnh dày của bản đốc lại khắc chế vài người rồi. Thật sự rất xin lỗi. Y bào trên người Quân Cơ Lạc đã sớm rách bươm, toàn thân đều đầy những vết thương nhỏ, còn đầu tóc đen đã rối tung. So với ngày thường, hắn cao cao tại thượng, kiêu ngạo không ai bì nổi thì vô cùng tương phản. Hắn vẫn nhếch môi cười, nụ cười tươi cuồng vọng trên mặt khiến Phong Hàn Lẫn tức giận tới thiết chút nữa thì bẻ gãy phất trần. Phong Hàn Lẫn nhe răng kỳ quái nói: Quân Cơ Lạc, người có thể phá bát quái trận của bổn tọa, có thể nói đây là bản lĩnh của người. Trong lúc này người phải dùng máu thịt mới có thể ứng phó với 8 người đó. Nhưng mà nếu quả nhân đổi thành 18 người, 80 người, 800 người, thử hỏi người có bản lĩnh thoát khỏi hay không chứ. Trong mắt Phong Hàn Lận toát lên vẻ đắc ý, hắn nhẹ nhàng chuyển rời thân hình, mắt xem xét về hướng thị vệ Trần Quốc đang tranh đấu kịch liệt với Trì Hằng Liễu và Trì Lệ Dập. Hai người hợp sức, bởi vì vừa rồi Trì Lệ Dập đã sử dụng nội lực nên hiện tại ứng phó với đám thị vệ thật sự là có chút cố gắng hết sức. Còn về phần Trì Hằng Liễu, tuy rằng tốc độ ra chiêu của hắn nhanh chóng, ra tay chuẩn xác và ngoan tuyệt, có thể nói là uy hiếp địch, nhưng trong trường hợp này nếu cứ tiếp tục đánh thì thể lực sẽ suy xuống, không thể chống đỡ được nữa. Phong Hàn Lận bình tĩnh khẽ vuốt chầm râu, nét mặt lạnh nhạt bình thản như mây gió. Quân Cơ Lạc, người cũng thấy đấy, đêm nay các người sẽ không thể ra khỏi nghĩa trang này rồi. Quân Cơ Lạc đặt ngón tay lên cánh môi, cười tới mức quyến rũ khuynh thành. Phong quốc sư, đừng vội mạnh miệng, cẩn thận có những chuyện vô cùng kinh ngạc đấy. Xem ra bổn tọa còn quá nhân từ với người, vậy nên các người mới dám khinh thường bổn tọa như vậy. Phong Hàn Lận không lộ vẻ hờn giận, nhếch đuôi lông mày, lời nói Phong Hàn Lận cũng khiến không khí trở nên ngột ngạt và áp lực. Quân Cơ Lạc bật cười, đuôi lông mày đẹp như tranh vẽ nhướng lên nói: Cái tính tình thích mạnh miệng của Phong quốc sư khiến bản đốc nhớ tới cậu em vợ của mình. Năm nay hắn mới 13 tuổi, thích nhất là nói mạnh miệng đấy. Vì thế bản đốc thường phải dạy bảo nghiêm khắc hắn. Không ngờ tính tình Phong quốc sư cũng không khác hắn là bao. Xem ra đêm nay bản đốc cũng rất mong để Phong quốc sư nếm thử mùi vị của thất bại rồi. Chỉ bằng ngươi sao? Phong Hàn Lận cho rằng mình nắm chắc thắng lợi, đương nhiên không nghe lọt tai lời này của Quân Cơ Lạc. Bản đốc thật sự không phải người Phong quốc sư ngài có thể khinh thường. Quốc sư, bằng không ngài để ta thời gian nửa nén hương, bản đốc sẽ để ngài thấy đêm nay hai bên chúng ta rốt cuộc ai đùa bẩn ai. Gió đêm lạnh buốt làm rối tung mái tóc Quân Cơ Lạc, một bàn tay hắn đặt trên ngực, khuôn mặt tuấn mỹ trong bóng tối nổi bật về phần quỷ mị khiến người ta phải sợ hãi. Trong mắt Phong Hàn Lận hiện lên tia sáng giảo hoạt, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịch không thấy một tia sáng. Phong quốc sư, ngài tự xưng là người tinh thông quẻ tượng, bên người lại mang nhiều thị vệ như vậy. Hơn nữa hiện tại bản đốc, Trì tướng quân, Trì công tử đều đã bị thương, chẳng lẽ ngay cả thời gian nửa nén hương cũng tiếc sao? Xem ra Phong quốc sư thật sự chỉ là một kẻ biết nói mạnh miệng thôi. ngay cả thời gian nửa nén hương cũng tiếc rẻ. Thế nào, ngài sợ ngài chỉ thắng chúng ta nhất thời mà không thắng được chúng ta cả đời sao? Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ khiêu khích, tươi cười. Một khi đúng như vậy thì bản đốc không còn lời nào để nói rồi. Phong Hàn Lận thấy Quân Cơ Lạc khiêu khích như vậy thì trong lòng bốc lên lửa giận. Quân Cơ Lạc, hắn thật sự là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Phong Hàn Lận nhướng mày, hắn cười gằn. Đúng là kẻ trẻ tuổi vô sĩ ngạo mạn, cũng dám giễu võ dương oai với ta sao? Được, bổn tọa muốn nhìn xem rốt cuộc người có chiêu gì mang ra đùa giỡn chứ. Cũng chỉ là thời gian nửa nén hương, vì hắn chiếm được ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không tin tên quản quan này có thể uy hiếp tới hắn. Một khi đã như vậy, hắn cũng khẳng khái một lần. Có mệnh lệnh của Phong Hàn Lận, người tập kích Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu cũng tạm thời dừng lại. Phong Hàn Lận ở bên ngoài vòng vây, hướng mấy người tạm thời có thể thở hổn hển, khó chịu nói. Bổn vương cho các người thời gian nửa nén hương, các người có điều gì thì hãy nói ra đi. Trì Lệ Dập không đứng vững, trên người không ít vết thương, trong ba người thì Trì Hằng Liễu bị thương nhẹ nhất. Trước đó mấy tồi tớ đi theo Quân Cơ Lạc, người thì bị trọng thương, người hấp hối. Cho dù chỉ bị vết thương nhẹ, nhưng nếu cứ tiếp tục tiêu hao thể lực thì bọn họ cũng sẽ chống đỡ không nổi. Trì Lệ Dập được Trì Hằng Liễu giúp tựa vào một thân cây bị tuyết bào mòn. Quân Cơ Lạc cũng kéo thân mình đầy thương tích tới. Trì Lệ Dập mấp máy cánh môi khô khốc. Cử Thiên Tuế, người thế nào, còn có thể chống đỡ nổi hay không? Quân Cơ Lạc vén tay áo, thản nhiên xoa mặt, cười lưu manh nói. Phụ quốc công yên tâm, tạm thời sẽ không sao, không thể chết được. Đôi mắt dịu dàng, tinh xảo của Trì Hằng Liễu hiện lên chút ưu tư, nhẹ giọng nói. Cửu Thiên Tuế, người có chắc thắng được Phong Hàn Lận hay không? Yên tâm, trước khi tới Trần Quốc, ta đã hứa với Tứ Tứ sẽ đưa người trở về. Quân Cơ Lạc hái cọng lau ven đường, thổi một cái, bông lau trắng liền bị gió thổi bay đi. Quân Cơ Lạc hơi nhếch môi, trong mắt thêm chút lo lắng. Trì Lệ Dập chớp chớp mắt rồi nói, chúc mừng người được làm cha, nhưng lần này người cứu chúng ta trở về, khó tránh những người trong triều sẽ lấy máu đứa bé nghiệm thân phận, huyết thống không thể lừa gạt người. Tới lúc đó người định tính toán như thế nào chứ? Quân Cơ Lạc nhếch khóe miệng, cười lưu manh với Trì Lệ Dập. Trì tướng quân, trước hết chúng ta vẫn nên nghĩ cách an toàn thoát khỏi nơi này thì hơn. Trì Lệ Dập khẽ thở dài, sắc mặt hơi thay đổi, cười lạnh nhạt. Vậy được rồi, hiện tại tất cả đều nghe theo người, chỉ cần người nói, ta và Hằng Nhi liền trợ giúp người. Trì Hằng Liễu gật gật đầu. Quân Cơ Lạc cười thản nhiên, dùng lời nói tự diệu nói, có thể khiến hai vị Trì tướng quân trợ giúp bản đốc, bản đốc bắt đầu thấy bội phục năng lực của mình rồi. Điều là do cha mẹ khéo sinh cả, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta thật sự muốn trông thấy con trai của mình. Ta nhận được tin tức đứa nhỏ rất giống Tứ Tứ, bù bẩm mập mạp, thật sự rất đáng yêu. Chờ khi chuyện đêm nay xong xuôi tốt đẹp, chúng ta có thể trở về nhìn đứa nhỏ rồi. Nghe Quân Cơ Lạc nhắc tới con của Đường Tứ Tứ, khóe miệng Trì Hằng Liễu gợi lên nụ cười dịu dàng yếu ớt. Sắc mặt căng thẳng nghiêm nghị của Trì Lệ Dập cũng giảm bớt, trong đầu quanh quẩn hình ảnh 16 năm trước lần đầu tiên hắn ôm Đường Tứ Tứ bù bẩm mập mạp. Đứa bé nhỏ như vậy, trắng nõn mềm mại, vô cùng đáng yêu. Khi ông ôm nàng, cái miệng nhỏ xinh còn mỉm cười ngọt ngào. Vào một khắc đó, trong lòng ông thầm quyết, hận không thể tự mình đem những thứ tốt đẹp nhất đến cho nàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoát cái đã 16 năm trôi qua. Hiện tại Tứ Tứ cũng đã là mẹ, không biết con của nàng rốt cuộc đáng yêu như thế nào. Đã nói đứa nhỏ giống mẹ nó, chẳng phải cũng nói tướng mạo của đứa bé giống như muội muội dưới cửu tuyền của ông sao? Nếu bây giờ muội muội ông vẫn còn sống thì quá tốt, như vậy nàng ấy đã được làm tổ mẫu rồi. Nói tới đây thì lại phải nói, đều là gả cho nam nhân, muội muội đã qua đời của ông gả cho một cái tên Đường Trọng Nguyên khốn nạn. Đường Trọng Nguyên chưa từng đối xử tử tế với nàng. Mà Tứ Tứ tuy rằng gả cho một tên thái giám giả, nhưng tạm thời cũng được hạnh phúc. Không biết sau khi lấy máu kiểm tra huyết thống, bọn họ có thoát nạn hay không chứ. Nhất Nạc đại sư từng nói buông được thì buông, có cho mới có nhận. Ông nghiêng đầu liếc Quân Cơ Lạc một cái, giọng nói có chút cứng nhắc. Đã đặt tên cho đứa bé hay chưa? Quân Cơ Lạc hơi ngây ra đáp lời. Vẫn chưa. Trì Lệ Dập trầm mặt một chút rồi mới nói. Khi ta bị nhốt trong hoàng cung Trần Quốc, có thời gian nhàn nhã, liền tiện nghĩ ra tên cho đứa nhỏ. Đến khi trở về, ta liệt kê ra cho ngươi và Tứ Tứ, thích tên nào thì đặt tên đấy. Lời này là sao chứ? Con người trong suốt như nước suối của Trì Hằng Liễu tỏ sáng rực rỡ, che miệng cười trộm nói. Chúc mừng cha, lên chức ông ngoại rồi. Trì Hằng Liễu như người trung gian hòa giải giữa bọn họ. Quân Cơ Lạc cười sáng lạng, có chút không tự nhiên, phụ họa lời Trì Hằng Liễu, đáp lời Trì Lệ Dập. Chúc mừng ông ngoại của đứa nhỏ. Trì Lệ Dập hừ nhẹ, không phản đối cái thân phận mới này, đó cũng là thể hiện ông đã chấp nhận rồi. Mặt Trì Hằng Liễu nhẹ nhõm, cười ôn hòa nói. Tốt quá rồi, nếu hiện giờ Tứ Tứ ở đây, nhìn thấy hai người hòa thuận nhất định sẽ rất vui mừng đấy. Trì Lệ Dập liếc nhìn Quân Cơ Lạc một cái, nhất định cố chấp không hạ mình, nói. Ta sao có thể giảng hòa với hắn? Chỉ là trước có thời gian nhàn rỗi nên mới nghĩ ra vài cái tên thôi. Cửu Thiền Tuế, ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều. Quân Cơ Lạc cũng không chịu thua kém. Cũng như Trì Tướng Quân nói, lúc trước bởi vì bản đốc bận quá nên mới không có thời gian đặt tên cho đứa nhỏ thôi. Vì vậy Phụ Quốc Công cũng đừng nghĩ quá nhiều. Trì Hằng Liễu nhìn hai người bất đắc dĩ cười nói. Được rồi, cha đứa nhỏ, ông đứa nhỏ, hai người đều không suy nghĩ quá nhiều. Người nghĩ nhiều là ta, cứ coi như vậy là được rồi. Đúng là hai kẻ cố chấp, không chịu thừa nhận lòng mình. Qua thời gian nửa nén hương, Phong Hàn Lận nắm phất trần trong tay, chỉ vào Quân Cơ Lạc rồi nói. Quân Cơ Lạc, người muốn có thời gian nửa nén hương, bổn tọa đã cho ngươi rồi. Hiện tại ngươi cũng nên cho bổn tọa mở mang tầm mắt rồi chứ. Quân Cơ Lạc đứng lên khỏi mặt đất, phủi nhẹ cỏ dại vướng trên người, theo thói quen vuốt ve chiếc cằm bóng loáng, sau đó mới đưa tay về phía trước, cười lưu manh nói. Phong Quốc Sư, rõ ràng bản đốc là kẻ yếu, không có ai giúp sức, làm sao có thể cho ngày xem cái ta không có. Tạm thời bản đốc không thể cho Phong Quốc Sư mở mang tầm mắt rồi. Quân Cơ Lạc, người dám đùa bẩn bổn tọa sao? Phong Hàn Lận quát lớn. Không phải đúng như vậy sao? Chẳng lẽ bây giờ quốc sư mới nhận ra mình bị bản đốc đùa giỡn như khỉ hay sao? Quân Cơ Lạc vô sĩ cười đáp. Phong Hàn Lận nghiến răng nghiến lợi, nhè răng nói. Quân Cơ Lạc, đêm nay bổn tọa nhất định phải khiến người chết. Bỗng nhiên một loạt tiếng vó ngựa truyền từ bên ngoài nghĩa trang đến. Tay áo Quân Cơ Lạc phất lên không trung, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Con mắt đẹp sâu thẳm bí hiểm, sắc mặt hơi thay đổi, đáp. Phong Quốc Sư, xem ra cứu tình của bản đốc tới rồi. Kẻ khác tình này lại khác chết thêm vài người. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Chờ khi tiếng vó ngựa dừng lại, liền có một nam tử mặc trang phục bằng nhung vội vã nhảy xuống ngựa, hấp tấp bước tới bên cạnh Phong Hàn Lận. Người nọ nói nhỏ bên tai Phong Hàn Lận vài câu. Phong Hàn Lận nhíu mày, trán đã nổi đầy gân xanh, nhìn về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười thỏa mãn, mặt mày vô cùng rạng rỡ. Nét mặt Phong Hàn Lận kiêu căng cuồng bạo, tức giận nói. Quân Cơ Lạc, bổn tọa thật sự đã xem thường ngươi rồi. Không liên quan, chẳng phải hiện tại Phong Quốc Sư đã nếm được hậu quả của việc xem thường bản đốc rồi sao? Quân Cơ Lạc cười thản nhiên. Xin hỏi Phong Quốc Sư, chúng ta có thể rời đi rồi chứ? Đừng nghĩ dễ dàng như vậy. Đừng tưởng người phái người phóng hỏa trong thành thì bổn tọa sẽ thả các ngươi đi. Trần Quốc chúng ta dân giàu nước mạnh, tổn thất do hỏa hoạn vẫn có thể kham được. Thái Dương Phong Hàn Lận nổi đầy gân xanh, hắn nghiến răng càng kẹt. quả nhiên tính tình Phong quốc sư không ngoài dự đoán của bản đốc. Bản đốc phái vài người thiêu vài kho lương thóc, thế mà ngài vẫn không bận tâm. May mà bản đốc có chuẩn bị vài phương án dự phòng, không thì hôm nay đúng là sẽ bị Phong quốc sư chê cười rồi. Phong Hàn Lẫn tức giận tới nỗi muốn bẻ gãy phất trần, trong mắt lóe lên sự ác độc. Hắn lên tiếng lệnh cho thủ vệ đồng loạt tấn công mấy người quân Cơ Lạc. Thị vệ như nước thủy triều ập tới vây xung quanh mấy người quân Cơ Lạc. Khóe miệng quân Cơ Lạc giật giật, không hề run sợ chung bước, cởi bỏ roi da bên hông. Nhưng đột nhiên trong đêm tối truyền tới tiếng vó ngựa hí vang. Mọi người nhìn phía phát ra âm thanh thì thấy có ba mươi mấy người đang phi ngựa tới. Người trên ngựa dương cao binh khí sắc bén, xe ngựa hung hãn nhắm về phía này. Cửu Thiên Tuế, thủ lĩnh đám người chính là Bao Hành Tôn, trong tay cầm đại thiết chùy. Hắn đánh ngã một thị vệ Trần Quốc, sau đó cho xe ngựa chạy tới bên cạnh quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc gật gật đầu với hắn. Bao Hành Tôn hào sảng lớn tiếng nói: Cửu Thiên Tuế, chuyện ngài giao cho chúng ta đã làm tốt rồi. Khóe miệng quân Cơ Lạc nhếch lên cười hài lòng. Bởi vì đột nhiên có hơn 30 người phi ngựa tới nên toàn bộ vòng vây trở nên hỗn loạn, nơi nơi đều có máu chảy. Trong hỗn loạn, quân Cơ Lạc đạp chân phi thân trong chớp nhoáng, y bào đã rách của hắn bị gió thổi phần phật, roi dài trong tay dứt khoát quang tuyệt đánh tới kẻ địch. Trì Lễ Dập và Trì Hằng Liễu cũng không cam lòng yếu thế. Hai người xuất thân từ nhà binh, tuy rằng bọn họ tưởng chừng không thể chịu đựng thêm được nữa, nhưng hai người vẫn sử dụng toàn lực quyết sống mái với kẻ địch. Phong Hàn Lẫn gào thét: Đêm này nếu ai có thể lấy đầu quân Cơ Lạc và hai cha con họ Trì thì bổn tòa sẽ xin quốc chủ ban thưởng hậu hĩnh cho người đó. Có lời này của Phong Hàn Lẫn, thị vệ Trần Quốc đương nhiên dùng hết sức chiến đấu với mấy người quân Cơ Lạc. Còn về phía quân Cơ Lạc, tuy rằng đêm nay chỉ có hơn 30 người, nhưng những người này đều là thủ hạ tâm phúc tinh nhuệ của quân Cơ Lạc. Thần thủ bọn họ đều bất phàm, có bọn họ đối kháng, thị vệ Trần Quốc đối với quân Cơ Lạc vai trì đại dập mà nói là vô cùng tốt. Rồi da trên tay quân Cơ Lạc sớm đã bị máu nhiễm đỏ. Hắn hiền ngang chiến đấu, thần sắc trên khuôn mặt tuấn mỹ căng thẳng. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Phong Hàn Lẫn đang đứng ngoài vòng vây, nhếch miệng cười lưu manh. Phong Hàn Lẫn nhíu mày, trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Đúng như hắn dự đoán, hai chân quân Cơ Lạc dùng sức đạp lên bụng ngựa, bật thân lên, đột nhiên vọt tới nơi Phong Hàn Lẫn đang đứng. Đồng tử Phong Hàn Lẫn co rút, tay nắm chặt phất trần, hoảng sợ lùi lại mấy bước. Thị vệ đứng bên cạnh Phong Hàn Lẫn lập tức xông lên che chắn trước Phong Hàn Lẫn. Quân Cơ Lạc túm áo thị vệ, coi thị vệ đó như là phế vật, ném lên không trung, tiện đà chuyển động thân mình đáp xuống đất, đứng trước mặt Phong Hàn Lẫn. Phong quốc sư, đắc tội rồi. Quân Cơ Lạc vung cao roi da mang theo lực bá đạo lập tức quấn chặt lấy cổ Phong Hàn Lẫn. Phong Hàn Lẫn giãy giụa kêu cứu, một thị vệ gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu của Phong Hàn Lẫn đều ngừng lại động tác rồi đồng loạt vây quanh quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười lạnh nói với thị vệ: Các người nếu tiến gần thêm một bước, bản đốc không ngại khiến đầu Phong quốc sư rơi xuống đất. Tính mạng Phong Hàn Lẫn nằm trong tay quân Cơ Lạc nên thị vệ Trần Quốc đều không dám tiến tới. Bao Hành Tôn nhanh tay lẹ mắt, nhìn thấy tình thế của quân Cơ Lạc và Phong Hàn Lận liền nhanh chóng thét to với đám thị vệ Trần Quốc: Mấy thằng nhóc kia, tính mạng thủ lĩnh các người đều trong tay Cửu Thiên Tuế nhà ta, các người còn dám làm càn sao? Lúc này không khí lập tức trở nên yên tĩnh, đến tiếng hít thở cũng không có. Quân Cơ Lạc kiềm chặt cổ Phong Hàn Lận, giả vờ xót xa cười nói: Phong quốc sư, hãy làm tù nhân của bang đốc để nếm được mùi vị đau khổ, rất nhanh ngài sẽ nhận được lễ vật kinh hỷ của bản đốc thôi. Quân Cơ Lạc mỉm cười lại nói tiếp: Còn hiện tại Phong quốc sư tạm thời chỉ có thể ủy khuất ngài. Mặt Phong Hàn Lẫn trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Quân Cơ Lạc giơ một bàn tay lên vỗ nhẹ lên bả vai hắn cười tà ác: Phong quốc sư không phải hồi hộp quá, tuy rằng bản đốc muốn giết người, nhưng bạn đốc xem tin tưởng đêm nay thì không thích hợp cho lắm. ngày chết của ngài không phải là đêm nay, vì vậy ngài cứ yên tâm đi. Gió đêm thổi qua nghĩa trang tiêu điều, phát ra âm thanh quỷ mị thê lương. Quân Cơ Lạc chờ đợi tới lúc mất kiên nhẫn thì rốt cuộc có tiếng vó ngựa phi tới. Lần này là Thường Thị Quan bên cạnh già kiêu cửu tới truyền tin. Hắn nhìn thấy Phong Hàn Lận bị Quân Cơ Lạc kiềm chế thì nơm nớp lo sợ, vội vàng nhảy xuống lo lắng bẩm báo với Phong Hàn Lận. Phong quốc sư, tẩm điện của quốc chủ bị cháy. Còn nữa, trước khi nô tài tới nghĩa trang này thì 800 dặm biên cương gửi tới tin tức, trên thư viết là... Mặt Thường Thị Vệ xanh mét, nói tới đây thì không dám nói tiếp. Quân Cơ Lạc cười tiếp lời hắn. Thư từ 800 dặm truyền tới có phải viết rằng, trước tưởng chỉ là có chút nháo động nhỏ của mấy tộc người du mục, nhưng hiện tại bọn họ đã tập hợp lại cùng một chỗ công phá các Long Đan, ba bố, cùng với ba tòa thành Văn Dận, hiện tại chính là đang chỉ huy đánh lên phía bắc hay không đây. Nhìn điệu bộ biết tường tận của Quân Cơ Lạc như vậy, Phong Hàn Lận liền hiểu rõ vài tộc người du mục ở gần biên cảnh dám nháo động Trần Quốc là do Quân Cơ Lạc giúp sức sau lưng. Hai mắt Phong Hàn Lận cuồng ngạo, ánh mắt oán hận nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc tinh quái búng lên trán Phong Hàn Lận, triều tức hắn. Phong quốc sư, ngài đừng dùng ánh mắt này nhìn bản đốc, bản đốc sẽ ngượng ngùng đấy. Cái đó để sau bàn tiếp. Hiện tại bản đốc có việc ở Trần Quốc, không phải quốc chủ và kiêu cửu của các ngài đang ở Tiêu Quốc hành sự sao? Lại nhắc tới chuyện này, nói không chừng quốc chủ các ngài tiếp theo sẽ cưới hoàng muội của hoàng đế Tiêu Quốc chúng ta làm hoàng hậu. Tới lúc đó bản đốc sẽ lại có thêm đại lễ nữa rồi. Quân Cơ Lạc, người đừng quá mức kiêu ngạo. Bổn tọa nói rồi, ý trời không thể làm trái. Bổn tọa xem quẻ tượng đều viết người sẽ chết bất đắc kỳ tử. Phong Hàn Lận nghiêm mặt nói, chuyện về sau không ai có thể biết trước, chỉ cần biết hiện tại bản đốc còn sống là được rồi. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng lón của mình, Bao Hành Tôn tiến lại gần, dùng thiết chùy dùng sức đánh lên vai Phong Hàn Lận vài cái. Phong Hàn Lận đau đớn, cánh tay như thể bị rơi xuống. Cổ Thiền Tuế, bây giờ ngài muốn xử lý kẻ thích giả thần giả quỷ này như thế nào? Bao Hành Tôn hỏi. Quân Cơ Lạc duỗi tay dùng sức nâng cằm Phong Hàn Lận. Có quân cờ Phong quốc sư này, chuyện ở Trần Quốc có thể nói là trôi chảy rồi. Căng thẳng trên mặt Trì Lệ Dập giảm xuống, khẽ thở dài. Trì Hằng Liễu cười vui vẻ, lông mày cũng giãn ra. Rốt cuộc bọn họ cũng có thể trở về Tiêu Quốc. Tại Tiêu Quốc, trong phủ của Thiên Tuế, Đường Tử An quỳ trên mặt đất, khuôn mặt mập mạp nhăn nhó, nói nhỏ nhẹ với Đường Tứ Tứ. Tỷ tỷ, đêm nay cha uống nhiều rượu nên mới trót chống đối với nhị tỷ, còn tổ mẫu tuổi tác đã cao, không nên làm khó bà ấy. Đường Tứ Tứ ôm đứa nhỏ trong lòng, không bởi Đường Tử An cầu tình mà mềm lòng, lòng nàng chỉ cảm thông với những người thiện lương cần giúp đỡ, còn Đường lão phu nhân và Đường Trọng Nguyên rất xin lỗi, hai người đó đã cảm thấy nàng là nữ nhân rắn rết thì những gì nàng làm đều không quá đáng chút nào. Nhị tỷ, van xin tỷ, nể mặt đệ, tỷ bỏ qua cho bọn họ đi. Đường Tử An nhỏ nhẹ cầu xin. Khác với Đường Tứ Tứ, Đường lão phu nhân vẫn rất quan tâm yêu thương hắn, bởi vì Đường Trận Nguyên có mình hắn là con trai nên cũng không đối xử quá đáng với hắn, cho nên với Đường Tử An, tổ mẫu, phụ thân và nhị tỷ của hắn là người một nhà. Đã là người một nhà thì hiện giờ nhị tỷ trừng phạt phụ thân và tổ mẫu hắn là không đúng. Đường Tứ Tứ thờ ơ, Thẩm Hoa Dung cũng uống trà không lên tiếng. Theo bà thì Đường lão phu nhân và Đường Trọng Nguyên nên sớm bị trừng phạt. Ở cửa, Thanh Nhi đi vào, cụp mắt cung kính bẩm báo với Đường Tứ Tứ. Tiểu thư, lão gia muốn chịu không nổi, ông ta la hét muốn gặp người. Đường Tứ Tứ nhếch khóe miệng, khinh miệt, nàng đã sai người bỏ Đường Trọng Nguyên vào trong một gian phòng đầy rắn đã bị rút nanh độc. Hiện giờ còn chưa hết một nén nhang, nhưng người cha này của nàng đã khóc không chịu nổi rồi sao chứ? Sai người dẫn ông ấy tới đây đi. Đường Tứ Tứ phân phó. Không lâu sau, Đường Trọng Nguyên được người ta dẫn tới. Trước đó Đường Tứ Tứ bảo Thẩm Hoa Dung đưa Đường Tử An ra ngoài, vịnh vào Thanh Nhi rời khỏi giường. Nàng mặc một bộ quần áo màu lam thiêu hoa văn qua quỳnh, tóc đen được vấn gọn gàng trên đầu. Phụ thân! Nàng lên tiếng gọi Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên bị dọa, vội vàng ôm lấy đùi Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, cha đáng chết, còn bỏ qua cho ta lần này đi, sau này ta không dám xông bừa vào phủ của Thiên Tuế nữa. Tỉnh rượu rồi, hắn không còn dám nháo loạn với Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn thấy bộ dáng bất lực của Đường Trọng Nguyên, trong lòng thầm tiếc thay cho mẫu thân đã qua đời của nàng, nhưng trên mặt nàng vẫn lạnh lùng nói cay độc. Phụ thân, đúng là hiện tại quân cơ lạc không ở Tiêu Quốc, nhưng nữ nhi muốn nói cho người biết, nhị nữ nhi này cũng không phải người tốt bụng. Ngày thường nếu các người không chọc tới ta, thì cho dù các người sống hay chết cũng không hề liên quan tới ta. Nhưng ngược lại, các người lại chọc tới ta tức giận. Phụ thân có biết trên đời này có loại khổ hình tên là nhân trệ hay không? Giọng nói lạnh lùng của nàng vọng tới tai Đường Trọng Nguyên, thân hình Đường Trọng Nguyên liền rung lên bần bật. Đường Tứ Tứ cúi người nhìn hắn, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Cái được gọi là nhân trệ chính là đem tứ chi băm nhuyễn, cắt bỏ mũi, móc lấy con mắt, rót đồng nóng chảy vào lỗ tai, khiến mất đi thính giác, dùng ám dược từ yết hầu mà cắt đi đầu lưỡi, phá hủy thanh quản, khiến cho người ta không thể nói. Phụ thân, người có muốn nếm thử hay không? Đường Trọng Nguyên bị dọa tới mức đồng tử không ngừng co rút, mùi nước tiểu và phân thối dưới thân lại truyền tới. Tứ Tứ, ta biết sai rồi, con bỏ qua cho ta đi. Thân mình Đường Trọng Nguyên run rẩy, rên rỉ cầu xin nói. Cha, không phải Tứ Tứ không muốn buông tha cho các người, nhưng người và tổ mẫu lại nhân lúc Tứ Tứ đang ở cử mà lại tới gây sự với ta. Chuyện này làm sao ta có thể buông tha cho các người chứ? Trong mắt Đường Trọng Nguyên đảo quanh, vội vàng bán đứng Đường lão phu nhân. Tứ Tứ, con yên tâm, ta sẽ sai người đem tổ mẫu về nông thôn tịnh dưỡng. Ta cam đoan bà ấy sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa. Đường Tứ Tứ biểu môi đáp hờ hững. Cha đã nói như vậy thì nữ nhi cũng không nên truy cứu nữa. Hiện tại phụ thân có thể đưa tổ mẫu trở về rồi. Hiện giờ Đường Trọng Nguyên đã bị uy nghiêm của Đường Tứ Tứ dọa cho khiếp sợ, nào dám nhiều lời, vội vã đứng dậy khỏi mặt đất, chạy như bay sang phòng cách vách đưa Đường lão phu nhân trở về. Đường Tử An cũng theo trở về. Đường lão phu nhân trên xe ngựa dạy dỗ Đường Tử An. Nhi tỷ cháu chính là sao chổi. Năm đó khi mẹ cháu sinh ra nó thì thân thể bắt đầu suy yếu, cho nên mẹ cháu mới mất sớm như thế. Nguyên nhân phần lớn chính là do nó. Còn nữa, nó hại cha con không thể có thêm con. Nó gả cho một quan quan lại hại cha mình không thể kiềm chế tiểu bậy. Thanh danh của Đường gia đều bị hủy trong tay nó. Tử An, cháu phải nhớ kỹ, cháu là con cháu Đường gia chúng ta, mà nhị tỷ của cháu chỉ là nữ tử đã bị gả đi. Hiện tại nó căn bản không phải người Đường gia chúng ta. Sau này cháu có thể lợi dụng nó, nhưng trong lòng không được xem nó như người thân. Khuôn mặt mập mạp của Đường Tử An ngước nhìn Đường lão phu nhân, ánh mắt mâu thuẫn phức tạp. Vì sao người một nhà không thể chung sống hòa thuận chứ? Chuyện đêm nay bị giám thị phủ của Thiên Tuế bẩm báo với Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nghe xong thì trong lòng liền nảy lên toan tính. Dạ Kiêu Cửu không nói tên thật của mình với Mộ Dung Vân Tiện, mà chỉ bảo nàng ta gọi hắn là A Cửu. Mộ Dung Vân Tiện chưa từng mê đắm một nam nhân nào như lần này. Dung mạo nam nhân này tuấn mỹ, cách nói năng lại không hề tầm thường, ở hắn toát lên khí chất bá đạo tự nhiên, càng thêm phần quyến rũ. Trước kia Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy Trì Hằng Liễu vô cùng được, nhưng hiện giờ nàng ta cảm thấy Dạ Kiêu Cửu mới là nam nhân hoàn hảo nhất. Nhưng có một điểm không được hoàn hảo, đó là khuôn mặt Dạ Kiêu Cửu quá mức tuấn mỹ, nên mỗi lần nàng cùng hắn sánh vai bên đường từ phu nhân đứng tuổi cho tới nữ tử mới lớn đều dõi mắt theo hắn hoặc liếc mắt đưa tình. Có mấy lần nữ tử gan lớn thậm chí còn nói mấy câu, làm vài cử chỉ với Dạ Kiêu Cửu trước mặt nàng. Chuyện này khiến Mộ Dung Vân Tiện rất bất mãn. Nàng ta xem trọng nam nhân này thì hắn chính là vật sở hữu của nàng. Nữ nhân nào dám động vào thì nhất định nàng sẽ không khách khí với kẻ đó. Vì vậy nàng ta quyết định mau chóng biến nam nhân này thành người của mình. Đêm nay bầu trời hoàng thành có mưa nhỏ tí tách. Trên ngã tư đường, Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân Tiện thông thả sánh bước. Dạ Kiêu Cửu nghiêng chiếc ô trên tay về phía nàng ta, cười quyến rũ rồi nói: cố gắng kiên nhẫn thêm chút nữa, rất nhanh sẽ tới thôi. Mộ Dung Vân Tiện ngẩng đầu nhìn hắn đã ướt nửa bả vai, cúi đầu nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai người lại tiếp tục đi thêm một đoạn đường thì tới trước một quán ăn nhỏ có vẻ đơn sơ rách nát. Là nơi này sao? Từ nhỏ Mộ Dung Vân Tiện đi theo Mộ Dung Nhược Hồng, tuy Mộ Dung Nhược Hồng phải chịu nhiều khổ cực nhưng lại vô cùng yêu thương muội muội duy nhất của hắn, cho nên chưa hề để cho nàng phải chịu khổ cực. Vì vậy khi Mộ Dung Vân Tiện nhìn thấy chỗ dơ bẩn đơn sơ trước mắt thì nàng ta nhíu mày khinh ghét. Dạ Kiêu Cửu thu ô lại, tỏ ra sang sóc dẫn nàng ta vào trong quán ăn nhỏ. Khi hai người tới thì quán nhỏ cũng không nhiều khách. Dạ Kiêu Cửu chọn một chỗ sạch sẽ, lấy khăn mang theo cẩn thận lau chỗ ngồi rồi mới đẩy Mộ Dung Vân Tiện ngồi xuống. Còn hắn thì cứ thế mà ngồi xuống tùy tiện. Vàng thắng trong tiệm này rất ngon, hôm nay ta đưa nàng tới thưởng thức một chút. Dáng vẻ Dạ Kiêu Cửu thanh tao, trong đôi mắt hoa đào chứa đựng tình cảm lưu luyến. Trong lòng Mộ Dung Vân Tiện không ưa quán nhỏ này, nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu thì nàng ta chỉ có thể áp chế chán ghét trong bụng xuống. Vạn thắng nóng hổi nhanh chóng được đưa tới. Dạ Kiêu Cửu săn sóc lấy giúp nàng ta đôi đũa rồi cúi đầu ăn. Động tác lúc ăn của hắn tao nhã thông dong. Mộ Dung Vân Tiện nhìn chằm chằm bát mì Vạn Thắng trước mắt mình nhưng không hề cảm thấy ngon miệng chút nào. À Cửu, ta cảm thấy không thích nên không ăn đâu. Trước khi Dạ Kiêu Cửu kịp nói gì thì nàng ta đã tìm cớ cho mình. Nụ cười trên mặt Dạ Kiêu Cửu chợt tắt, chậm rãi buông đũa xuống nhìn nàng ta rồi nói: Tiện nhi, bữa ăn hôm nay có thể là bữa ăn cuối cùng của chúng ta có thể ăn với nhau. Nàng cũng biết ta là người Trần Quốc. Hiện nay Trần Quốc và Tiêu Quốc mâu thuẫn như nước với lửa, ta phải trở về hoàn thành sứ mệnh của mình. Vừa nghe thấy Dạ Kiêu Cửu nói phải rời khỏi, Mộ Dung Vân Tiện hấp tấp nói: A Cửu, chàng đi rồi, sau này có trở lại hay không? Dạ Kiêu Cửu mím môi, khẽ thở dài, lắc lắc đầu, nói: Trần Quốc là nhà của ta, sau khi về đó ta sẽ trở lại đây, nhưng chẳng qua là để tới Tiêu Quốc cưới vợ. Trong nhà yêu cầu ta phải lấy một nữ tử Tiêu Quốc làm vợ. Không được, chàng không được đi. A Cửu, chàng không được đi đâu cả. Vừa nghe hắn nói sẽ cưới nữ tử khác làm vợ, tính tình công chúa của Mộ Dung Vân Tiện lập tức phát tác, dùng mệnh lệnh ép buộc Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu lắc lắc đầu, nói: Tiện nhi, sau khi ta trở về rồi thì nàng vẫn phải sống thật tốt. Trên đời này vẫn còn rất nhiều nam nhân tốt. A Cửu, không được, chẳng không được rời đi. Mộ Dung Vân Tiện kéo tay Dạ Kiêu Cửu đã gần như không khống chế được cảm xúc. Nàng ta luôn luôn muốn cậy mạnh cướp đoạt những gì nàng ta muốn, trong lòng đã nảy lên một chủ ý. Dạ Kiêu Cửu ngăn lại cánh tay nàng ta đang giữ lấy cánh tay mình, thâm tình bề ngoài không tới sâu trong đáy mắt. Hắn nói với vẻ tiếc nuối: Tiện nhi, hãy cố gắng quên ta đi. Chúng ta quen nhau cũng chưa được bao lâu cả, sau này nàng sẽ quên ta. Ta là người Trần Quốc, đây là sự thật mãi mãi không bao giờ thay đổi. Sớm muộn một ngày nào đó Trần Quốc và Tiêu Quốc cũng sẽ xảy ra chiến tranh. Tuy rằng ta là A Cửu, đã có ta ở đây thì sẽ không có người Tiêu Quốc nào dám gây khó dễ cho chàng. Còn nữa, tuy rằng ta là người Tiêu Quốc nhưng ta nguyện vì chàng mà có thể làm tất cả. Nếu không phải người Tiêu Quốc thì ta đã sớm rời khỏi Tiêu Quốc rồi. Ca ca nhà ta yếu đuối vô dụng, bị người khác gây khó dễ. Có một ca ca như vậy ta muốn phát điên rồi. A Cửu, nếu chàng muốn trở về thì hãy mang theo ta cùng trở về. Ta không cho phép chàng cưới nữ nhân khác làm vợ, chàng chỉ có thể là của ta thôi. Mộ Dung Vân Tiện lỗ mãn vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu khẽ thở dài, quay đầu giận dữ nói: "Tị Nhi, thôi đi, chúng ta chỉ có duyên nhưng không có phận thôi." Khi trở về, trong lòng Dạ Kiêu Cửu đầy toan tính, bước đi thong dong. Mộ Dung Vân Tiện lại cố ý không đi vào trong ô, mưa rơi tí tách khiến quần áo nàng ta ướt nhẹp, khiến làm cho nửa người trên của nàng như ẩn như hiện. Nàng ta hắt xì một cái: "Nàng làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ?" Dạ Kiêu Cửu như thể thoát ra khỏi tâm tư của chính mình, cúi đầu nhìn Mộ Dung Vân Tiện mới phát hiện cả người nàng đã ướt nhẹp. Dạ Kiêu Cửu cởi áo ngoài khoác lên người nàng. Lúc này hai người đang ở trong ngõ nhỏ không người. Mộ Dung Vân Tiện cắn cắn môi dưới, đột nhiên dùng sức đẩy Dạ Kiêu Cửu dựa vào vách tường. Chiếc ô trong tay Dạ Kiêu Cửu rớt xuống đất. Mộ Dung Vân Tiện mở to đôi mắt tròn lay lấy, như thể tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với Dạ Kiêu Cửu. "A Cửu, ta mặc kệ chàng là người Trần Quốc hay người Tiêu Quốc, ta thích chàng, ta muốn gả cho chàng. Chàng sinh ra chỉ có thể là nam nhân của ta. Ta không cho phép chàng cưới nữ nhân khác, cũng sẽ không cho phép nữ nhân khác chạm được vào chàng." Dạ Kiêu Cửu khép đôi mắt đào hoa, sâu trong đáy mắt hiện lên tia chăm chọc. Thích hắn sao? Chỉ sợ là không hẳn, đây chỉ là dục vọng của nàng. Kiếp trước hắn bị một nữ nhân lừa mất cả đời, kiếp này hắn sẽ không tin tưởng lời nói của nữ nhân nữa, nhất là nữ nhân như Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện dựa sát người vào người Dạ Kiêu Cửu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng, hai gò má xinh đẹp ửng hồng, lộ ra bộ dáng động tình quyến rũ nam nhân. Có câu miếng tới miệng không ăn là dại, nhưng Dạ Kiêu Cửu nhìn thấy nụ cười quyến rũ của Mộ Dung Vân Tiện thì chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Hắn đẩy nàng ta ra, trên mặt cố nặn ra nụ cười, nói thản nhiên: "Tị Nhi, chúng ta đừng như vậy. Tuy rằng ta chưa thấy diện mạo của nữ nhân kia, nhưng là một người Trần Quốc, trên người ta tất mang trọng trách. Ta nhất định phải cưới nữ nhân kia làm vợ, vậy nên ta không thể không bằng cầm thú mà chạm vào nàng được." Hắn nhanh chóng cất bước rời đi. Và Kiêu Cửu đột nhiên cảm thấy bản thân bài kế Mộ Dung Vân Tiện chính là đã ủy khuất hắn, khiến hắn phải chịu thiệt thòi. Nếu để cho nữ nhân này sinh đứa con của hắn thì sợ rằng giang sơn Trần Quốc sẽ không thể giữ được. Mộ Dung Vân Tiện ở phía sau hét lớn: "A Cửu, chàng không được phép đi. Ta đưa chàng đi gặp đại ca của ta, chàng chỉ có thể cưới mình ta thôi." Và Kiêu Cửu dừng bước chân, quay đầu lại, bóng đêm đã buông xuống khuôn mặt mị hoặc đủ để Mộ Dung Vân Tiện mê muội. Hắn cười nói: "Tiện Nhi, nàng nhớ bảo trọng, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại." Mộ Dung Vân Tiện nhấc chân đuổi theo, và Kiêu Cửu đi càng nhanh, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Trong màn mưa bụi mênh mông, Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy khi Dạ Kiêu Cửu rời đi thì cũng đã đem theo lòng của nàng ta đi mất. Sau khi trở về, Mộ Dung Vân Tiện đổ bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất nghiêm trọng. Mộ Dung Nhật Hồng khi biết nàng ta phát sốt thì ở bên giường nàng một đêm. Suốt một đêm này nàng ta hôn mê, đều hét gọi người tên A Cửu. Qua ngày hôm sau, bệnh của nàng ta đã đỡ, nhưng vẫn ở trên giường trầu rĩ không vui như trước. Mộ Dung Nhật Hồng không ngừng khuyên nhủ, nhưng Mộ Dung Vân Tiện nghe không lọt lời nào. "Quảng huynh, muội thật sự rất đau khổ." Mộ Dung Vân Tiện khóc nức nở rồi ôm chầm lấy Mộ Dung Nhật Hồng. Tuy rằng Mộ Dung Nhật Hồng không biết hoàng muội bị ai làm tổn thương, nhưng đêm qua trong chừng nghe thấy lời nàng nói mê man gọi tên một nam nhân, hắn liền đoán được một chút. Mộ Dung Nhật Hồng dịu dàng nói: "Vân Tiện, hoàng huynh hứa với muội khi Cửu Thiền Tuế trở về nhất định sẽ giúp muội cầu xin một cuộc hôn nhân tốt. Tuy rằng hoàng huynh không thể làm một hoàng đế tài giỏi, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến muội phải chịu ủy khuất." Mộ Dung Vân Tiện ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhật Hồng, vì một đêm không chợp mắt mà hai bầu mắt dưới mắt hắn đã thâm đen, vì vậy Mộ Dung Nhật Hồng soi ra kém cỏi hơn Dạ Kiêu Cửu càng nhiều. Lòng Mộ Dung Vân Tiện chua xót không ngớt, lời của Mộ Dung Nhật Hồng không khiến nàng ta cảm động chút nào, ngược lại trong lòng nàng ta lại càng thêm oán hận. Thầm oán hắn làm hoàng huynh mà không có năng lực, rõ ràng là hoàng đế mà chuyện gì cũng phải theo sắc mặt của quân cơ lạc, làm hại hoàng muội như nàng ta bị Quân Cơ Lạc tùy ý sắp xếp. Quan huynh, thừa dịp Quân Cơ Lạc không ở đây, chúng ta bắt Đường Tứ Tứ. Như vậy sau khi Quân Cơ Lạc trở về, chúng ta sẽ lấy Đường Tứ Tứ uy hiếp Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Vân Tiện lau khô nước mắt trên gương mặt, mở miệng nói. Mộ Dung Nhật Hồng bị đề nghị của nàng ta dọa sợ, hắn vội vàng lấy tay che miệng nàng ta, một lần nữa nhắc nhở nàng. Vân Tiện, sau này không bao giờ được nói như vậy nữa. Cửu Thiên Tuế là người rất đáng sợ. Nếu chúng ta bắt Đường Tứ Tứ, sau khi hắn trở về, chắc chắn sẽ lột da hai huynh muội chúng ta. Hoàng huynh thật sự không dám tưởng tượng tới, muội cũng nên tiếc cái mạng của mình chứ. Sắc mặt Mộ Dung Vân Tiện trầm xuống, tính tình công chúa phát tác, gác lên với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng huynh, muội không chịu đựng nổi nữa, muội sẽ tự mình tìm cách, không làm phiền hoàng đế có vạn kỵ binh hầu hạ như huynh nữa. Mộ Dung Nhược Hồng thở dài, buồn rầu liếc mắt trách cứ Mộ Dung Vân Tiện rồi rời khỏi tẩm điện. Đợi khi Mộ Dung Nhược Hồng sắp đi tới cửa, lời nói chanh chua của Mộ Dung Vân Tiện truyền tới. Hoàng huynh, huynh khiếp nhược không có năng lực như vậy, khiến Vân Tiện cảm thấy vô cùng mất mặt. Nếu như huynh vẫn sợ Quân Cơ Lạc, ta nghĩ ta sau này sẽ gả cho Trần Quốc và Kiêu Cửu. Vân Tiện thà rằng là một phụ nhân khí phách lỗ mãn, còn hơn là yếu đuối vô dụng giống như huynh vậy. Mộ Dung Vân Tiện thầm trách cứ và Kiêu Cửu, nhưng nàng ta chỉ có thể đem oán hận trút lên người hoàng huynh vô dụng của mình. Mộ Dung Nhược Hồng quay đầu lại nhìn nàng ta rồi thản nhiên nói. Vân Tiện, muội nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào rảnh hoàng huynh sẽ tới thăm muội. Mộ Dung Vân Tiện hư lạnh, không thèm để ý tới lời hắn nói. Hết đêm rồi lại ngày, lúc này già Kiêu Cửu đang đứng ở gian khách điếm có cửa sổ đối diện phủ của Thiên Tuế, có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt. Một cơn gió lạnh thổi qua, phía sau già Kiêu Cửu xuất hiện một bóng đen. Chủ tử, ở đó truyền tới tin tức quốc sư bị Cửu Thiên Tuế bắt rồi. Bóng đen cúi đầu nói. Gió lạnh thổi vù vù xộc vào từ ngoài cửa sổ, già Kiêu Cửu đột nhiên quay đầu, ánh nến dập dềnh chiếu lên khuôn mặt mị hoặc của hắn, sát khí tăng vọt. Sao lại như vậy chứ? Hiện giờ mấy người Quân Cơ Lạc đang đi tới đâu rồi? Bóng đen cúi đầu cung kính đáp. Quân Cơ Lạc dùng kế bắt quốc sư, hiện tại đoàn người bọn họ đang định nhanh chóng trở về Tiêu Quốc. Bởi vì quốc sư còn đang trong tay của bọn họ, nên người chúng ta không dám tấn công bọn họ. Già Kiêu Cửu quay đầu lại nhìn hướng phủ của Thiên Tuế. Già Kiêu Cửu âm trầm nói. Cụ thể đoàn người Quân Cơ Lạc đang đi tới nơi nào rồi? Trấn Bạch Hà. Bóng đen đáp. Mấy người bọn họ đều bị thương, đang nghỉ tạm tại khách điếm trong trấn Bạch Hà. Người của chúng ta không vào được, nhưng có thể nhìn thấy hai cha con Trì Lệ Dập và Trì Hằng Liễu. Giúp ta chuẩn bị ngựa, ta tự mình đi tới đó một chuyến. Già Kiêu Cửu lạnh lùng nói. Trước khi già Kiêu Cửu rời đi, còn nhìn thoáng qua phủ của Thiên Tuế, thật sự là đáng buồn. Nữ nhân đó cả ngày ở trong phủ của Thiên Tuế, người của hắn không thấy trà trộn vào, hại hắn không có biện pháp nào cả. Già Kiêu Cửu phất tay áo thản nhiên rời đi. Nơi này đã không có chuyện biến thì hắn đành phải kiên trì đi đấu với cái kẻ đánh đầu thắng đó không có gì cản nổi, Quân Cơ Đạt. Già Kiêu Cửu không thể nào nghĩ tới rằng kẻ hắn đang nghĩ kế đối phó thì hiện tại không hề ở trong trấn Bạch Hà, mà bóng đen kia lại tiến vào gian phòng của Tứ Tứ.